Đặc công cuồng phi, chương 57, đứa nhỏ của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, đứa nhỏ của ai? 1. Sau đó, bất kể Tô Tất hỏi gì, Tiểu Oa Nhi luôn ngẩng khuôn mặt giống Vệ Lăng Phong như đúc lên. Đôi mắt long lanh nước chờ mong nhìn Tô Tất, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn rầu lên. Im lặng là vàng, Tô Tất quả thực không có biện pháp với hắn. Nhưng cũng may là hắn trừ im lặng ra, thì những cái khác đều rất biết phối hợp. Cho hắn ăn cái gì là hắn ăn cái đó. Cho hắn mặc cái gì là hắn mặc cái đó. Không khóc không nháo, chỉ thích cuộn người lại ngồi ngẩn ra trong góc tường. Quan sát được 2 ngày, An Á chậm rãi rút ra kết luận. Xem ra đứa nhỏ này xuất thân vô cùng cao quý. Từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt. Người chắc không phát hiện ra. Hắn cho dù cực kỳ đói bụng, nhưng lúc ăn cơm vẫn nhai chậm nuốt chậm bình thường. Cho hắn sách, hắn đọc một chữ cũng không để sót. Hơn nữa từng cử chỉ của hắn đều lộ ra khí chất cao quý. Loại khí chất này không phải muốn là học được. Tô Tất chậm rãi nâng mắt, nhìn nàng một cái. Nên kết luận của ngươi là... Ta không kết luận, chỉ là ta muốn nhanh chóng cho ngươi biết thôi. Còn nhớ ngươi đã mang một cặp huynh muội về từ chỗ phòng dịch không? Tiểu cô nương kia nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ. Chắc có thể chơi cùng với đứa nhỏ này. Ta muốn nhờ tiểu cô nương kia nói chuyện với hắn một chút. Thật ra thì không cần phải như thế. Tô Tất cười nhẹ, cúi đầu nhìn quyển sách trong tay. Chậm rãi nói một câu. Ta biết hắn không phải con của Vệ Lăng Phong. Người nói cái gì? Người biết. Người khẳng định sao? Vẻ mặt An Á kinh ngạc. Tô Tất cư nhiên lại biết. Vậy mà không nói sớm. Hại nàng tò mò. Bôn ba khắp nơi. Tô Tất nhướng mày cười nhạt. Ta lúc đầu bị dọa cho hồ đồ. Nên trong lòng cũng có nghi vấn. Nhưng sau đó nghĩ lại. Vệ Lăng Phong hiểu rõ ta. Nếu thật sự là con của hắn. Hắn sẽ không mang đứa nhỏ này về phủ để ta biết. Trực tiếp đưa tới Vô Ảnh Lâu. Khiến ta cả đời cũng không biết được chuyện này. Chẳng phải tốt hơn sao? Nếu hắn đã dám quang minh chính đại mang về. Nói lên rằng hắn không ngại để cho ta biết. Đêm lạnh như nước. Trăng sáng sao thưa. Trời đen yên tĩnh. Bóng đêm bị ánh trăng bao phủ bởi một tầng kim sa. Mông lung mờ mịt. Trăng sáng rọi xuống bầu trời đêm, màn đêm làm say lòng người. Lúc này, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở ngoài phòng, mái tóc đen nhánh xõa xuống, nhuyễn bào tơ vàng hoa lệ, tay áo chậm rãi bay bay trong gió, xuất trần thoát tục như thần tiên, mi gian mị hoặc như yêu tinh lạc xuống nhân gian, ánh mắt yêu dã lãnh khốc như tu la đến từ địa ngục, tràn đầy khí phách vương giả. Lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Không dám đến gần. Hắn mặc dù đang cười. Nhưng ý cười lại không lan đến đáy mắt. Chỉ có điều sau khi nghe được đoạn đối thoại bên trong. Vẻ lo lắng trên mặt hắn lập tức biến mất. Nâng tay lên. Đẩy cửa đi vào. Đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch. Lộ ra sự mừng rỡ. Hắn nói. Tất nhi. Vệ Lăng Phong ta kiếp này tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của nàng, tìm khắp thiên hạ. Cuối cùng cũng tìm được nàng. Ta đã chọn nàng, suốt đời cũng sẽ không buông tay. An Á biết điều rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho 2 người bọn họ. Nếu đã lựa chọn ngồi cùng một thuyền thì nên tin tưởng lẫn nhau. Không phải sao, Tô Tất thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Nhưng hắn thì ngược lại, mỗi lần làm gì đều thần thần bí bí. Mãi đến một khắc cuối cùng mới nói cho nàng. Nghĩ đến đúng là khiến cho người ta khó chịu. Vệ Lăng Phong vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Tô Tất đến ngồi. Chờ Tô Tất ngồi xuống xong, hắn liền vươn cánh tay dài ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào hõm vai của nàng. Sao vậy? Nếu khó xử thì không nói cũng không sao. Ta không ép ngươi. Nhìn sự chỉ của Vệ Lăng Phong, tựa hồ như lòng hắn có vết thương. Mà nàng lại vô tình chạm phải nó. Tất nhi, hoàng trưởng tỷ mất rồi. Vệ Lăng Phong ôm cổ Tô Tất. Nắm lấy ống tay áo của nàng. Siết chặt, thanh âm thản nhiên nhưng lại mang theo một chút chua xót. Tô Tất cúi đầu, chậm rãi nắm lấy tay của Vệ Lăng Phong. Tay hắn lạnh như không có sinh khí. Trưởng công chúa, nghe đồn trưởng công chúa là một nữ tử cơ trí, từng rất nổi tiếng tại Đông Vân Quốc. Chỉ có điều 10 năm trước gả sang Nam Lăng Quốc để hòa thân. Nhớ mang máng hình như là nàng gả cho tam hoàng tử Nam Lăng Quốc. Năm đó sau khi mẫu phi qua đời, nếu không có hoàng trưởng tỷ che chở, ta há lại có thể thoát khỏi ma trưởng của hoàng hậu. Thế nhưng, hiện giờ nàng và tam hoàng tử bị vu cáo mang tội mưu phản. Mặc dù sau khi nhận được tin tức ta đã nhanh chóng chạy đi nghĩ cách cứu viện, nhưng mà đã muộn, hoàng trưởng tỷ cùng tỷ phu bị loạn quân Phong Khinh trốn trong tủ quần áo nên mới tránh được một kiếp. Thì ra Phong Khinh là con của trưởng công chúa. Tô Tất chậm rãi thở ra. Đứa nhỏ Phong Khinh kia lớn lên cũng thật giống ngươi. Đúng vậy, hoàng trưởng tỷ từng gửi thư đến nói. Bộ dáng của Phong Khinh và ta giống như đúc từ một khuôn ra. Đáng tiếc là ta vẫn luôn bận rộn. Không ngờ lần này lại là lần cuối cùng. Nếu sớm biết rằng, Vệ Lăng Phong rất muốn cười. Nhưng nụ cười so với khóc còn xấu hơn. Lòng đau xót, Tô Tất ôm lấy hắn. Có thể không an ủi hắn được nhiều lắm. Nhưng hắn yêu cầu cũng không nhiều. Ai cũng không ngờ sự việc lại trở nên như vậy. Hiện tại việc quan trọng nhất là tìm ra kẻ đứng sau bọn hắn để báo thù. Còn có Phong Khinh, ngươi định làm sao bây giờ? Chuyện Phong Khinh, chỉ sợ phải ủy khuất ngươi rồi. Bây giờ không thể để cho người ta biết thân phận của hắn. Cho dù là phụ hoàng và thái hậu cũng phải giấu. Tốt nhất đừng để bọn họ biết đến sự tồn tại của Phong Khinh, thanh âm của Vệ Lăng Phong có chút mệt mỏi. Vốn nên tin tưởng người thân của mình, nhưng người thân lại là người có khả năng bán đứng hắn nhất. Quả thực là ủy khuất. Bên ngoài lại sắp lan truyền tin đồn là vị trí của Ninh Vương Phi sắp bị người khác cướp lấy cho xem. Tô Tất mỉm cười. Nhớ đấy, sau này ngươi phải bồi thường cho ta. Nàng hiểu được những lời Vệ Lăng Phong chưa nói ra. Phong Khinh giống Vệ Lăng Phong như vậy. Hầu như tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy đều nhận lầm Phong Khinh là con của hắn. Tất cả dự tính của Vệ Lăng Phong đã đâm lao thì phải theo lao. Lấy thân phận con riêng để nuôi dưỡng Phong Khinh. Chỉ có điều nếu như vậy, lại khó tránh khỏi có người nói xấu sau lưng Tô Tất. Hắn là sợ nàng phải chịu ủy khuất. Nhưng nàng phải đồng ý, tuyệt đối không được rời khỏi ta. Vệ Lăng Phong C, ấn chặt M, ôi. Không chớp mắt nghiêm túc nhìn Tô Tất. Trừ phi chàng phản bội ta trước. Nếu không ta sẽ không rời khỏi chàng. Tô Tất thản nhiên nói. Vệ Lăng Phong nhẹ nhàng thở ra. Mỉm cười. Gối đầu lên chân của nàng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đã lâu không được ngủ yên một giấc rồi. Hắn sao có thể phản bội nàng. Sao có thể cam tâm chứ. Tô Tất vươn tay đắp chăn cho hắn. Cúi đầu nhìn người trong lòng. Lông mi đen dày nhắm chặt. Vẻ mặt khi ngủ thuần khiết yên ổn. Tựa như sự yếu đuối vừa rồi chỉ là hư vô. Chương 57. Phẫn nộ. 2. Chuyện của Phong Khinh cứ như vậy bị bỏ quên. Trong phủ đều là người của Vệ Lăng Phong. Miệng bọn họ vô cùng kín. Trong một tháng trời, không có nửa lời về Phong Khinh bị truyền ra ngoài. Mặc dù Ninh Vương có thể một tay che kín bầu trời. Nhưng cuối cùng giấy vẫn không gói được lửa. Một tháng sau, tin này lan truyền trong thiên hạ. Nhanh chóng sôi sùng sục, trở thành trò cười cho bách tính cùng văn võ bá quan. Chiếu tối lúc Ninh Vương trở về, vẻ mặt hắn có chút khác thường. Nhìn Tô Tất thở dài. Ta đời này chưa bao giờ thảm hại như vậy. Ai, nàng không biết lời đồn bên ngoài có bao nhiêu ly kỳ đâu. Không có gì là bọn họ không tưởng tượng được. Có lời đồn rằng hắn qua lại với ca kỹ. Có lời đồn rằng vị trí Ninh Vương Phi đã bị người khác cướp. Cuối cùng ngay cả hồ ly ngàn năm mà bọn họ cũng lôi ra. Ninh Vương cảm thấy thật tức cười. Trên triều phụ hoàng hỏi. Dưới triều thì văn võ bá quan vây quanh hắn chỉ trỏ trỏ. Khi hắn cười đến mức khiến người ta sờn tóc gáy. Bọn họ mới chột dạ lúng túng. Khẩn trương bỏ đi. Nhưng đảo mắt một cái đã thấy bọn họ tụ lại một chỗ nói to nói nhỏ. Hắn thật sự không biết mệnh quan triều đình cũng quan tâm tới mấy chuyện bát quái như thế này. Giao ngôn chỉ vu trí giả. qua một thời gian thì sẽ ngừng lại thôi. Tô Tất bưng một chén trà thơm còn vương khói. Cười nhẹ, Giao Ngôn chỉ vu trí giả. Chỉ những lời đồn không có căn cứ truyền đến tai người thông minh thì không thể tiếp tục truyền nữa. Theo Baidu, ý chỉ người thông minh thì không lan truyền mấy tin đồn nhảm nhí. Giao Ngôn vu trí giả. Chỉ có điều trên đời này vẫn còn rất nhiều người ngu ngốc. Cuối cùng việc này vẫn lan lên người Mộng Điệp tiên tử. Thậm chí có người còn đồn rằng con riêng của Ninh Vương thật ra chính là. Lúc Tô Tất nghe thấy lời đồn này, thiếu chút nữa đã sặc cả trà. Cầm chén trà nóng ho khan một lúc lâu. Chẳng mấy chốc đã lại đến ngày Mộng Điệp tiên tử xuất hiện tại Túy Tình lâu. Hai lần trước có việc nên đã không đi. Lần này chuyện của Phong Khinh đang ầm ĩ, sục sôi. Nàng vốn không muốn xuất hiện. Chỉ có điều hôm qua Trần Quản sự đến truyền chỉ thị. Nói Thái tử thỉnh cầu được gặp mặt nàng một lần. Lần trước từ biệt tại thọ yến của Thái hậu. Đến giờ cũng đã được 2 tháng. Không biết thiên minh của Thái tử đã sửa được chưa? Tô Tất hảo tâm đi tìm An Á, đi thẳng vào vấn đề nói. Thái tử lại muốn đóng kịch. Ta biết ngươi có hứng thú. Cùng đi đi. Nhớ tới diễn xuất thành thạo của Thái tử Điện Hạ lần trước. Dạ dày của An Á lại run rẩy một trận. Cười gật đầu. Gần đây rất nhàm chán. Đi xem kịch cũng không tồi. Huống chi là Thái tử Điện Hạ của chúng ta đích thân lên diễn. Càng đặc biệt hơn. Diễn hài kịch chắn chắn là sở trường của Thái tử Điện Hạ. Trải qua chuyện tại thọ yến của Thái hậu lần trước. An Á đã đưa ra kết luận như vậy. Tới Tùy Tình lâu. Tô Tất theo thường lệ đánh đàn. Sau đó Thái tử Điện Hạ liền sai người đi chuyển lời nói hắn có việc quan trọng nhất định phải gặp mặt Mộng Điệp tiên tử. Tô Tất và An Á liếc nhìn nhau. Cả hai đều thấy tia tức cười trong mắt đối phương. Lúc An Á ở trong cung từng đối mặt với Thái tử. Mặc dù không biết hắn có ấn tượng với nàng hay không. Nhưng để an toàn, Tô Tất vẫn rút khăn xa ra che đi khuôn mặt của An Á. Thân hình của An Á và nàng tương tự nhau. Che mặt lại, nhìn thoáng qua đúng là không thể phân biệt được. Thái tử có chuyện quan trọng không thể không gặp ta sao? Mộng Điệp tiên tử ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt như sông băng không chút cảm tình bắn về phía Thái tử Điện Hạ. Ban đầu Thái tử có cả một bụng lời nói. Nhưng bị ánh mắt của Tô Tất nhẹ nhàng đảo qua. Nhất thời toàn bộ đều biến mất hết. Đầu óc hắn trống rỗng. Sau một lúc mới ngơ ngác lấy lại tinh thần. Ho khan một tiếng. Đúng vậy. Hôm nay thật sự là không thể không gặp Mộng Điệp tiên tử. Ta chỉ cho ngươi thời gian một nén nhang. Có việc gì mau nói đi. Cái gọi là khí thế. Không phải được người ta cho. Mà phải dựa vào chính mình. Thái tử lui một bước. Tô Tất lại tiến một bước. Kết quả là cuối cùng Thái tử ở trước mặt nàng giống như một con mèo ngoan ngoãn. Một chút uy nghiêm của hoàng thất cũng không bày ra được. Thái tử Điện Hạ sửng sốt. Do dự nửa ngày. Cuối cùng cố lấy dũng khí. Ta muốn lấy ngươi. Này, sự việc xảy ra quá nhanh. Tô Tất không kịp phản ứng. Mặc dù trong ngự hoa viên đã từng nghe được mấy lời này của Thái tử. Nhưng có cần phải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như vậy không a? Lấy ta. Người có thể lấy vị trí Thái tử Phi để lấy ta sao? Tô Tất trêu tức nhìn hắn. Cho ngươi vị trí Thái tử Phi. Thì ngươi sẽ bằng lòng gả cho ta chứ? Nếu nàng đồng ý. Hắn sẽ đấu tranh với mẫu hậu tới cùng. Tô Tất cũng từng tự hỏi có nên lấy thân phận Mộng Điệp tiên tử để lợi dụng Thái tử làm một số việc không? Nhưng nghĩ lại thì việc này quá mức bỉ ổi. Liền lập tức xua tan ý niệm trong đầu. Ngại quá, ngươi không phải là người trong lòng của ta. Nếu không còn việc gì nữa, ngươi có thể đi được rồi. Mắt Thái tử đỏ lên. Đáy mắt lộ ra vẻ thô bạo. Người trong lòng của ngươi là Vệ Lăng Phong đúng không? Vệ Lăng Phong là hắn sao? Đêm đó, vị thiếu niên tỏa ra ánh sáng chói mắt đỏ ôm lấy nàng. Để lộ sự yếu đuối không chút che giấu của mình trước mặt nàng. Một nam tử bị lăng trì mà vẫn cố cười như hoa đào tháng 3. Thì lòng hắn phải đau đớn như thế nào chứ? Hắn đã không hề che giấu mà đem tình cảm thật lòng của bản thân bày ra trước mặt nàng. nhưng nàng lại hết lần này đến lần khác khảo nghiệm cùng nghi ngờ hắn. Nàng có phải quá mức lạnh nhạt rồi không? Thái tử thấy Mộng Điệp tiên tử trầm tư, cho rằng nàng thật sự qua lại với Ninh Vương, không khỏi cười lạnh. Hừ, ta khuyên ngươi nên chết tâm đi. Hắn đã có vương phi. Tô Tất kia luận về cầm nghệ hay võ công, không có cái nào kém hơn ngươi. Ngươi lấy cái gì để tranh với nàng? Không ngờ thái tử cũng có lúc mở miệng khen nàng. Chỉ có điều khen Tô Tất chê Mộng Điệp tiên tử, quay đi quẩn lại cũng đều là nàng, không có gì khác biệt. Nếu hắn đã cho là như vậy, nàng cũng lười giải thích, thản nhiên nghiêng đầu liếc thái tử một cái, tựa tiếu phi tiếu nói: "Thái tử nói sai rồi, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng thâu." "Trộm, người biết có thâu này có thứ gì không trộm được không?" Chính là người trong lòng, buồn nôn chết thái tử đi. Ai bảo hắn nói hưu nói vượn, hồ ngôn loạn ngữ phá hỏng thanh danh của Mộng Điệp tiên tử. Tô Tất nói rất nhẹ nhàng, nhưng thái tử lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn căm hận phẫn nộ chỉ Tô Tất: "Ngươi sao còn u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy? Ta mới là thái tử, ta mới là người kế vị, ta mới là quân vương thiên hạ tương lai. Vì sao trong mắt ngươi lại chỉ có hắn? Nói thật cho ngươi biết, Vệ Lăng Phong sắp xong đời rồi." Tô Tất tao nhã cười lạnh, trên khuôn mặt giấu đằng sau tấm lụa trắng là sự kiêu hãnh cùng tự hào. Nàng ngẩng cao đầu, khinh thường nói: "Thật buồn cười, một người cường đại như hắn, há có thể chỉ cần ngươi nói một câu thì liền lập tức xong đời." Thái tử bị sự ngu xuẩn của nàng chọc cho tức đến mặt sắc mặt trắng bệch, hung hăng phất tay áo quay lưng lại: "Ta chỉ nói sự thật, Vệ Lăng Phong hắn trong vòng 3 tháng. Chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Vì sao ngươi lại dám chắc như vậy?" Sự khẳng định của thái tử khiến Tô Tất đột nhiên có dự cảm bất hảo. "Nếu ngươi đồng ý gả cho ta, thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng hiện ta chỉ gợi ý cho ngươi 3 chữ. Nam Lăng Quốc." "Hừ, chờ Vệ Lăng Phong xong đời rồi, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Đến lúc đó để xem ngươi lựa chọn thế nào." Nói xong, thái tử điện hạ phất tay áo phẫn nộ rời đi. Tô Tất và An Á liếc nhìn nhau, đáy mắt hai người đều tràn đầy nghi hoặc, không biết là có cạm bẫy gì. Nhưng nhìn bộ dáng thề son sắt của thái tử, việc này e rằng không phải giả. Nếu thật sự không tra ra được, cùng lắm thì dùng mỹ nhân kế một lần. Tô Tất thầm nghĩ. Chương 57, mưu kế 3. Đêm nay đúng là tập hợp đủ thể loại người. Thái tử vừa đi, bên kia đã có người cầu kiến. Tô Tất vốn muốn từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy chữ trên thiếp vàng, không khỏi hơi sửng sốt. "Sao vậy?" Vẻ mặt An Á nghi hoặc. "Tiết Tuyền Y, nàng sao lại tìm đến đây? Túy Tình lâu đêm nay đúng là náo nhiệt. Tất cả những người không nên tới đều tới. Chỉ là không biết Tiết Tuyền Y có biết sự liên quan huyền diệu giữa Tô Tất và Mộng Điệp tiên tử hay không?" An Á đoạt lấy tấm thiếp nhìn kỹ một lần, trong mắt hiện lên tia suy ngẫm. Bất luận thế nào vẫn khẳng định là sắp có kịch hay để xem a. "Và lại ta cũng rất hiếu kỳ Tiết Tuyền Y vì sao lại muốn gặp ngươi." Tô Tất cũng rất tò mò, vì vậy liền bảo Trần quản sự cho nàng vào. Trần quản sự đêm nay cũng tấm tắc lấy làm kinh ngạc. Ngày xưa chủ tử ai cũng không chịu gặp, sau khi xong việc liền rời đi. Nhưng đêm nay lại liên tiếp gặp hai người. Chẳng lẽ tâm tình nàng đêm nay đặc biệt tốt? Tiết Tuyền Y một thân nhuyễn bào tơ vàng, đội mũ bối tóc, giả dạng thành một mỹ thiếu niên tuấn tú. Có Trần ma ma dẫn đường, nàng liền âm thầm quan sát xung quanh, không khỏi líu lưỡi không nói lên lời. Túy Tình lâu quả thật là một mỏ vàng, rực rỡ lộng lẫy đến lóa mắt, bài trí xa hoa tráng lệ. Ánh trăng dọi xuống ánh lên kim quang, khắp nơi đều tỏa ra mùi hương thanh nhã, nước trà thấm vào ruột gan, dường như ngay cả khí thở ra cũng có vị thanh mát. Những nữ tử gặp trên đường, mỗi người đều xinh đẹp tuyệt luân, đều là hoa thơm cỏ lạ, cũng khó trách mấy ca ca của nàng người nào cũng thích đến Túy Tình lâu. Lúc đầu Tiết Tuyền Y đối với Túy Tình lâu chỉ cảm thấy khinh thường, nhưng sau đó lại có cảm giác thán phục. Nàng không biết Tô Tất vừa liếc qua nàng một cái thì liền âm thầm lắc đầu. Mặc dù đã bẻ cao cổ áo che đi cần cổ bằng phẳng mịn màng, dùng vải quấn quanh bộ ngự, xê sữa, nhưng hai lỗ tai đã nói lên thân phận nữ tử của các nàng. Lỗ tai, nói thật là ta không tìm được từ nào dễ hiểu mà đỡ hơn từ này. Lỗ tai ở đây là lỗ mà các nàng đeo hoa tai ý. Tô Tất cứ ngồi như vậy, thản nhiên nhìn Tiết Tuyền Y, thanh nhã trầm tĩnh, khí chất như lan, điềm đạm nhưng cũng không mất đi sự uy nghiêm. Tô Tất đánh giá Tiết Tuyền Y, Tiết Tuyền Y cũng nhìn chằm chằm vào Tô Tất, ngưỡng mộ đại danh của Mộng Điệp tiên tử đã lâu, nhưng chưa bao giờ được gặp mặt. Tiết Tuyền hiếu kỳ không thôi, nàng thật sự muốn biết Mộng Điệp tiên tử khiến cho nam nhân không có khả năng miễn dịch này tồn tại như thế nào. Chỉ thấy Mộng Điệp tiên tử trước mắt, một thân bạch y điểm thêu hồ điệp, quần lụa mỏng mềm mại chấm đất, tay áo khẽ xắn lên như mây trắng bồng bềnh, đôi mắt lấp lánh như thanh tuyền sâu thẳm, khuôn mặt bị che phủ bởi tấm voan mỏng, nhưng không khó để tưởng tượng ra dưới tấm voan đó là một dung mạo khuynh quốc khuynh thành như thế nào. Nhìn kỹ cặp mắt kia một lần nữa, long lanh như nước, lại mang theo sự lạnh lùng thản nhiên, linh động nhưng sắc bén, lãnh liệt mà hờ hững, tựa như cơ trí, lại tựa như tiên tri, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ hồng trần. Mộng Điệp tiên tử quả nhiên không phải một nữ tử bình thường, chẳng trách có thể khiến cho nam nhân trong thiên hạ điên cuồng vì nàng, có thể khiến Ninh Vương vì nàng mà. Tiết Tuyền IC ấn chặt M ôi dưới, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt. Nha hoàn bên người Tiết Tuyền Y không biết tiết chế, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Nàng hướng về phía Tô Tất hô to một tiếng: "Ca nữ to gan, thấy Tiết nhị tiểu thư còn không hành lễ." Tô Tất không lên tiếng, an á nở nụ cười: "Tiểu cô nương, làm rõ tình hình một chút được không? Là các ngươi cầu kiến chúng ta, còn dám đòi chúng ta hành lễ. Các ngươi xứng sao? Cô nãi nãi ta nói cho ngươi biết, người vừa rồi đi ra ngoài là thái tử điện hạ của Đông Vân quốc. Đến hắn còn phải hành lễ với cô nương của chúng ta. Các ngươi mà bị nhiễm lạnh đến ngốc luôn rồi thì mau đi đi cho." Cuối cùng, an á chán ghét phất phất tay, như xua ruồi đuổi bỏ. Nhà đầu kia không ngờ mình lại bị nha hoàn của Mộng Điệp tiên tử mỉa mai, nhất thời tức đến mặt đỏ bừng, chống nạnh vênh mặt định cãi lại, nhưng bị Tiết Tuyền Y trừng mắt, nàng đành phải lui về phía sau, ủy khuất lầm bầm: "Tiểu thư, câm miệng." Tiết Tuyền Y trừng mắt liếc nàng một cái. Nhà đầu kia kiêu ngạo thành quen, sao không biết nghĩ lại một chút? Các nàng hiện tại là đang cầu xin người ta, nếu đã đi cầu xin, thì thái độ cũng phải giống cầu xin một chút. Tiết Tuyền Y mắng nha hoàn của mình một câu, rồi lại quay về phía Tô Tất mỉm cười: "Là ta không biết cách dạy dỗ nô tí, khiến Mộng Điệp tiên tử phải chê cười rồi." "Đâu có." Tô Tất thản nhiên đáp một câu: "Từ lúc nào thì nàng phải đi cười làm lành với một ca nữ? Hơn nữa thái độ đối phương lại vẫn thờ ơ lãnh đạm như vậy." Đáy lòng Tiết Tuyền Y thầm oán hận, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không đổi: "Ta muốn cùng Mộng Điệp tiên tử bàn một số chuyện, không biết ngươi có hứng thú không?" "Hứng thú hay không còn phụ thuộc vào việc mà ngươi nói, chứ không phải thân phận Tiết nhị tiểu thư của ngươi." Khóe miệng Tô Tất nhếch lên một nụ cười trào phúng. Chỉ có điều bị che khuất dưới mạng che mặt nên không ai nhìn thấy. "Được, vậy ta sẽ đi thẳng vào vấn đề." Tiết Tuyền Y tự ý chọn một chiếc ghế gần Tô Tất nhất ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn nàng chằm chằm: "Ta biết người ghét Tô Tất." Phốc, an á đang uống trà rất không tao nhã trực tiếp phun ra. Chỉ có điều toàn bộ sự chú ý của chủ tớ hai người nọ đều đặt trên người Mộng Điệp tiên tử nên không phát hiện ra sự bất bình thường. "Ta ghét Tô Tất." Tô Tất vô tội chỉ vào mũi mình, cười khổ: "Sao ta lại không biết nhỉ?" Tiết Tuyền Y cười lạnh một tiếng: "Mộng Điệp tiên tử, trước mặt ta ngươi đừng giả ngu. Ai cũng biết ngươi có quan hệ với Ninh Vương. Chẳng qua là có một bí mật, trừ ta ra, hẳn là rất ít người biết." "A, bí mật gì? Có thể nói cho ta nghe với được không?" Vẻ mặt Tô Tất tò mò. Nàng đột nhiên cảm thấy đêm nay hình như nàng tới chỉ để nghe bí mật, ai cũng tranh nhau đem bí mật chôn sâu trong đáy lòng nói cho nàng. Tô Tất nói chuyện với Tiết Tuyền Y, đồng thời cũng bắn về phía An Á một ánh mắt cảnh cáo sắc như dao, ra hiệu cho nàng không được cười. An Á ôi dưới, đáp lại Tô Tất bằng một ánh mắt khẳng định, quay đầu nhìn bức tường trắng như tuyết. Tô Tất nhìn nàng, nàng nhìn tường, tốt, chuẩn bị tốt tâm lý. Tô Tất ra hiệu cho Tiết Tuyền Y có thể phóng lôi. Tiết Tuyền Y quả nhiên không phụ sự mong đợi của nàng. Nội dung câu chuyện như sầm rền chớp lóe. Gần đây Ninh Vương dẫn theo một hài tử về Ninh Vương phủ. Bộ dáng của đứa nhỏ kia giống Ninh Vương như đúc. Thế nhưng, nó lại không phải là con của Tô Tất. Chuyện này chắc hẳn Mộng Điệp tiên tử đã nghe nói qua đúng không? Tô Tất gật nhẹ đầu, ra hiệu cho nàng có thể tiếp tục nói. Tiết Tuyền Y đắc ý giạt rào liếc mắt nhìn Tô Tất, ra vẻ thần bí ghé sát vào, thấp giọng nói, chỉ có điều theo ta đoán đứa nhỏ kia là con của ngươi cùng Ninh Vương. Đúng không? Phốc, An Á lại phun ra một miệng trà. Đây thực sự không phải lỗi của nàng. Nàng đã rất cố gắng nhìn tường rồi. Tô Tất cũng bị sự suy đoán này làm cho hỗn loạn. Vô lực ôm trán, trí tưởng tượng của ngươi cũng thực phong phú đi. Ta chỉ mới quen biết Ninh Vương mấy tháng, trước đây người có mặt ở chỗ này không ít. Ninh Vương ép nàng uống một ly, mà nàng lại cùng Ninh Vương chơi xúc xắc đặt cược. Rất nhiều người có thể làm chứng cho nàng. Tô Tất chưa nói xong đã bị Tiết Tuyền Y ngắt lời. Ngươi không cần vội vã phủ nhận. Ta có nguồn tin tức đáng tin cậy. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn lật đổ Tô Tất không? Tô Tất thản nhiên quét mắt nhìn nàng, không nói gì chỉ im lặng. Tiết Tuyền Y cho rằng nàng ngầm đồng ý, liền thao thao bất tuyệt nói lên kế hoạch của nàng. Ta cũng hận Tô Tất. Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu, nên chúng ta có thể đứng trên cùng một chiến tuyến. Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Có hơi rắc rối một chút. Nói cho đơn giản là Tiết Tuyền Y và Mộng Điệp tiên tử đều có kẻ thù chung là Tô Tất, nên hai người là bằng hữu, đứng trên cùng một thuyền. Tiết Tuyền Y cho rằng Mộng Điệp tiên tử có quan hệ với Ninh Vương, nên mới hợp tác với Mộng Điệp tiên tử để hãm hại nàng. Nếu nàng ta biết thật ra nàng chính là Mộng Điệp tiên tử, Tô Tất nhất thời cảm thấy hứng thú, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên như cũ. Người muốn ta làm cái gì? Mồng 1 tháng 8 là sinh nhật của mẫu thân ta. Thái hậu sẽ đến chúc mừng. Tô Tất cũng tới. Đến lúc đó, ta muốn ngươi khiến Tô Tất mất mặt trước tất cả mọi người. Đáy mắt Tiết Tuyền Y hiện lên sự ngoan độc không chút che giấu. Ngươi cho rằng ta có khả năng sao? Tô Tất thản nhiên ngắm móng tay, tự mình PK cầm kỹ với mình. Việc này nói ra quả thật là khó có thể tưởng tượng nổi. Ngươi có, trên đời này cũng chỉ có cầm nghệ của ngươi mới có thể hơn nàng. Ta muốn ngươi khiến cho dây đàn của nàng đứt đến tận gốc mới thôi. Chuyện phát sinh tại lễ mừng thọ của Thái hậu chính là nỗi nhục lớn nhất đời này của Tiết Tuyền Y, nàng nhất định phải báo thù. Thấy Mộng Điệp tiên tử dường như bị giật mình, Tiết Tuyền Y vẻ mặt bất chấp tất cả nói, chỉ cần ngươi có thể khiến nàng mất mặt trước tất cả mọi người, bất kể ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Ở một góc không ai nhìn thấy, đáy mắt Tiết Tuyền Y hiện lên tia cay độc. Chỉ cần lừa Mộng Điệp tiên tử vào bàn cờ, đến lúc đó không phải đều theo mưu kế của nàng sao? Lúc này đây, nàng không chỉ muốn Tô Tất phải trắng tay, còn muốn Mộng Điệp tiên tử thân bại danh liệt. Đây là liên hoàn kế mà nàng mất rất nhiều thời gian mới nghĩ ra được. Làm sao bây giờ? Ta không tin tưởng ngươi lắm. Muốn ta đi cũng được, nhưng ngươi phải nuốt viên đan dược này vào. Nói trước, đây là độc dược. Tô Tất đưa một viên đan dược đỏ rực cho nàng. Tiết Tuyền Y trong lòng thầm oán hận, cắn răng một cái, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Viên đan dược này chỉ để chứng minh Tiết Tuyền Y hận Tô Tất đến mức nào. Nàng có thể không chút do dự nuốt xuống, đủ để chứng minh hiện giờ các nàng đã rơi vào cục diện bế tắc. Đối phương chưa chết thì vẫn chưa ngừng. Tiết Tuyền Y, lần này, hy vọng ngươi không tiếp tục đem đá đập vào chân mình nữa. Khóe miệng Tô Tất cong lên nụ cười trào phúng rõ ràng. Chương 57. Âm mưu tiến hành. 4. Lúc trở lại Ninh Vương phủ đã là đêm khuya. Ngói lưu ly màu đỏ thắm cổ xưa cao quý, ánh trăng rọi xuống tại mái đình thanh lương xa hoa. An Á và Tô Tất ngồi đối diện nhau ngắm trăng uống trà. Tự hỏi một lúc, An Á vẫn lấy ánh mắt khó hiểu mà nhìn Tô Tất. Người sao lại đồng ý? Một người sao có thể phân làm hai để xuất hiện trong cùng thời điểm được? Không phải còn có ngươi sao? Tô Tất tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Dù sao Mộng Điệp tiên tử luôn mang theo mạng che mặt, rất ít người từng nhìn thấy gương mặt thật của nàng, nên để An Á thay thế cũng không phải là chuyện không thể. Ta, người nói đùa đấy à, ta chỉ xem kịch chứ không biết diễn kịch. Hơn nữa, ta cũng không biết đánh đàn. Vừa ra tay không phải lộ luôn rồi sao? Bản thân ta thì không sao, nhưng danh tiếng nhiều năm của Mộng Điệp tiên tử thì không thể bị hủy. An Á cảm thấy thập phần lo lắng. Tô Tất cười thần bí, an ủi vỗ vỗ vai nàng. Người cứ yên tâm đi, có ta ở đây, Mộng Điệp tiên tử tuyệt đối không có cơ hội biểu diễn cầm kỹ. Huống chi cơ hội như vậy, nếu không lợi dụng, ta sợ ông trời biết sẽ lấy sét đánh chết ta. An Á nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng quắc lên. Ngươi lại có kế hoạch gì rồi sao? Sống chung với Tô Tất càng lâu thì càng biết rõ sự vô lương gian trá của nàng. Tô Tất như vậy sao lại có thể khiến bản thân buôn bán lỗ vốn được chứ? Không phải kế hoạch trộm nửa bản Vân Thiên Thủ Ấn thì còn gì nữa? Thật không ngờ, lần này Tiết Tuyền Y lại tự tay đưa đến cho ta một cơ hội tốt như vậy. Bình thường muốn còn không được. Tô Tất cười đến vô lương, chậm rãi phe phẩy quạt. Tựa tiếu phi tiếu nhìn An Á, ta đã nói đến như vậy rồi. Người vẫn không đoán được bước tiếp theo của kế hoạch sao? Đoán không ra, An Á là một đứa nhỏ thành thật, nên mở miệng ra cũng chỉ có thành thật mà thôi. Ta cảm thấy vô cùng áp lực với chỉ số thông minh của ngươi. Tô Tất để lại cho nàng một bóng lưng tiêu sái rồi tiến vào phòng, để lại một mình An Á tại Hoa Viên Thanh Lương khổ sở suy nghĩ. Trước ngày mồng 1 tháng 8 một ngày, Tô Tất kéo An Á và Chu Tấn vào phòng nói nhỏ, đem toàn bộ kế hoạch bố trí rõ ràng. An Á nhất thời líu lưỡi, quá gian xảo, quả thực quá âm hiểm. Chu Tấn im lặng nghe, trong mắt hiện lên sự quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ. Từ lúc huynh muội bọn họ theo Vương Phi về Ninh Vương Phủ, có đồ ngon để ăn, có chỗ tốt để ở, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa làm được gì vì Vương Phỉ cả. Thực ra hắn đã sớm nóng lòng muốn thử rồi. Quả nhiên tới ngày mồng 1 tháng 8, Tô Tất đang nhàn nhã ngồi trong Ninh Vương Phủ, thì ý chỉ của Thái Hậu được đưa đến, mời nàng tham dự sinh nhật của Tiết Phu Nhân. Nói là mời, nhưng lại phái Quế Ma Ma đắc lực nhất bên người lão Phật ra đến. Cho dù Tô Tất không đi, cũng sẽ bị ép đi. Ninh Vương Phi, đi chứ? Vẻ mặt Quế Ma Ma vênh váo tự đắc, cao ngạo nhìn người khác bằng nửa con mắt. Đi thì đi, cái gì nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Phải cảm ơn thân phận Mộng Điệp tiên tử, khiến nàng có thể sớm biết được kế hoạch từ Tiết Tuyền Y, cũng sớm đề phòng thật tốt. Lúc này mới có cơ hội xoay chuyển càn khôn. Tô Tất vào cung gặp Thái Hậu, bị một đám nữ nhân ác ý kéo đến nói chuyện, đông kéo tây kéo, nàng chỉ thản nhiên ngồi uống trà. Khi chiến hỏa lan đến người nàng, nàng mới dùng ngữ khí ôn hòa nói ra mấy lời sắc bén, khiến cho đối phương phải chịu một vố, sau đó không dám tìm nàng gây phiền toái nữa. Lúc này đây, Thái Hậu mặc dù cười hiền từ nhã nhặn, nhưng ánh mắt vô tình rơi trên người Tô Tất đã để lộ ra sự tính toán của nàng cùng sự vui sướng khi người ta gặp họa. Sắc trời tối dần, ánh tà dương bao phủ khắp không trung, tựa như một tấm sa mỏng được nhuộm đỏ. Quang cảnh mông lung, mang theo sự tĩnh mịch của hoàng hôn. Sau khi Thái Hậu như có như không liếc Tô Tất một cái, liền hạ lệnh cho Tiết Phủ đỡ Tiết Phu Nhân lên để thuận tiện ăn uống xem kịch. Có thể được lão Phật gia yêu đãi như thế, cũng chỉ có Tiết Phủ mà thôi. Dù sao đó cũng là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu. Ngày thường cho dù là sinh nhật của các Thái Phi, Thái Hậu cũng không đích thân có mặt. Lần này xem như cho Tiết phu nhân đủ mặt mũi. Tiết phủ không hồ là trăm năm thế gia. Phóng mắt nhìn lại chỉ toàn đình đài lầu các được nạm vàng khảm bạc. Lung linh độc đáo. Giữa vườn được bày vô số kỳ thạch. Cây cối xanh tốt. Đường đi được lát đá cuội. Những viên đã cuội theo phong cách cổ xưa này vô cùng đặc biệt. Giá trị xa xỉ. Tiết phủ không hổ là đệ nhất thế gia Đông Vân Quốc. Trình độ xa hoa quả nhiên không phải các gia đình làm quan bình thường khác có thể sánh bằng. Kỳ thạch, đá có hình thù kỳ lạ. Tiết phủ chia bữa tiệc thành nam tiệc và nữ tiệc. Nam tiệc bên kia do Tiết đại nhân tiếp đãi. Nữ tiệc bên này thì được tiếp đãi bởi Tiết phu nhân và Tiết Tuyền Y. Khi mọi người biết Tiết Tuyền Y mời Mộng Điệp tiên tử, liền cảm thấy vô cùng hứng thú với biểu tình của Tô Tất. Vì hầu như tất cả mọi người đều nghe nói Mộng Điệp tiên tử có quan hệ ám muội với Ninh Vương. Tiệc tối còn chưa bắt đầu, Tiết Tuyền Y đang sắp xếp để các vị cung phi, phu nhân, tiểu thư nghỉ ngơi thì Tô Tất cùng Mộng Điệp tiên tử vừa khéo lại vào cùng một phòng. Điều này đúng là rất thú vị. Tất cả mọi người đều âm thầm tò mò. Không biết hai người trong phòng châm chọc khiêu khích nhau như thế nào. Tiết Tuyền Y cũng rất chờ mong. Kế hoạch của nàng vốn chính là tọa sơn quan hổ đấu. Chài cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, các nàng lại không làm sao mà tưởng tượng được. Nữ tử che mặt đang bước tới kia không phải ai khác, mà chính là An Á cô nương thường ngày luôn đi theo Tô Tất xem kịch vui. Bên trong gian phòng xinh đẹp tao nhã, Tô Tất và An Á nhìn nhau cười. An Á hăng hái đề nghị, chúng ta có nên gây ầm ĩ một trận hay không? Khiến bọn họ rối loạn một phen. Tô Tất không có hứng thú chớp mi. Muốn gây ầm ĩ thì ngươi cứ tự gây ầm ĩ với không khí đi. Ta không tiếp. Đúng rồi. Tiết Tuyền Y nói cho ngươi kế hoạch rồi chứ. Chờ đến một khắc cuối cùng mới tiết lộ kế hoạch. Trừ việc khiến cho Mộng Điệp tiên tử không thể không gật đầu ra, còn có thể đảm bảo kế hoạch không bị tiết lộ. Tiết Tuyền Y đúng là vẫn có chút đầu óc. Có cần phải thông minh như vậy không a? Cứ như vậy sẽ khiến người bên cạnh ngươi cảm thấy tự ti. An Á hít một hơi. Lấy ra một viên bảo châu trong suốt. Đưa cho Tô Tất nói. Cực phẩm a, đây chính là hằng ôn châu mà tiên đế ban cho thái hậu. Nghe nói đeo trên người thì đông ấm hạ mát, không cần phải khổ sở vì nhiệt độ trong không khí. Trên đời chỉ có một viên hằng ôn châu ngọc ổn định nhiệt độ như điều hòa ấy. Khác ở chỗ cái này là ngọc, quả thực là một cực phẩm. Nếu không phải mình chiếm được tiên cơ thân phận của Mộng Điệp tiên tử, để đối phó được với tầng tầng lớp lớp quỷ kế của Tiết Tuyền Y đúng là có chút mệt mỏi. An Á khinh thường lắc đầu. Hạt châu này là nàng ta lúc sáng lén trộm được trên người thái hậu. Nàng muốn ta tìm cơ hội bỏ nó vào hộp trang điểm của ngươi. Lúc thái hậu đến đây tìm hằng ôn châu bị mất, trước mặt tất cả mọi người bắt ngươi tại trận. Kế hoạch này cũng chả ra làm sao cả. Trăm ngàn chỗ hở. Ta còn tưởng rằng đệ nhất tài nữ trong truyền thuyết thì phải tài giỏi lắm chứ. Vu oan giá họa, đáy mắt Tô Tất hiện lên tia lạnh lẽo cổ quái. Ta đây sẽ ăn miếng trả miếng. Cũng vu oan giá họa thì được rồi. Tô Tất thấy thời gian cũng đã sắp xỉ. Liền nói với An Á, sau khi ta rời đi, ngươi phải hành động cẩn thận. Đừng để lộ manh mối. An Á nói, ta biết rồi, phải gây ra tiếng động. Nhưng không được quá lớn khiến các nàng có cơ hội tiến vào. Biết rồi, trái lại là ngươi, phải cẩn thận một chút. Ta đã giúp ngươi đánh dấu vị trí của tàng thư rồi. Chỉ có điều nơi đó cao thủ nhiều như mây, không phải dễ dàng tiến vào đâu. Ngoại trừ Tô Tất, ai cũng không biết mấy ngày trước An Á đã từng đại náo Tiết phủ. Trong phủ cũng chỉ có Tiết đại nhân là biết Vân Thiên thủ ấn nằm ở đâu. Nhưng muốn đào bí mật ra từ trong miệng hắn, gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Thế nhưng, việc này không làm khó được An Á xuất thân là đạo tặc. Đây vốn đã là thói quen của nàng. Thật ra biện pháp của nàng rất đơn giản. Cứ kiêu ngạo 10 phần mà dán một mảnh giấy trên bàn của Tiết đại nhân. Nói canh 3 giờ mão ngày mai tới lấy nửa bản Vân Thiên thủ ấn. Tiết đại nhân cả kinh. Việc đầu tiên làm chính là đi tới tàng thư nhìn xem sách có còn hay không. Mà An Á nấp trong bóng tối đi theo. Tự nhiên có thể thấy rõ vị trí của tàng thư. Chẳng qua lúc đó tập trung đông đảo cao thủ. Nàng không tiện đi vào. Nếu là Tô Tất, hẳn là có thể. Ai cũng không đoán được. Ninh Vương Phi xinh đẹp tỏa sáng bốn phương. Dưới bộ váy dài thướt tha mà nàng đang mặc lại chính là y phục dạ hành màu đen. Ban đêm, y phục dạ hành, bản năng thích khách cộng thêm một thân khinh công quỷ mị. Trong tiết phủ ai có thể phát hiện ra nàng, cho dù có cảm giác được, cũng chỉ là một bóng đen chợt lóe mà thôi. Ai cũng đều tưởng là mình hoa mắt. Khi Tô Tất đi theo sự chỉ dẫn của An Á, phi thân nấp vào tàng bảo các thì lại phát hiện ra một nha hoàn đang nhìn trái nhìn phải. Khi xác định xung quanh không có ai, liền đem một bọc vải kín đáo đưa cho một người trẻ tuổi mặc lam bào. Thấp giọng nói, ta đã trộm được nửa bản Vân Thiên Thủ Ấn rồi. Ngươi cầm lấy rồi đi mau đi. Chớ để bị người khác phát hiện, hôm nay trong phủ mở yến tiệc. Có rất nhiều khách, nên nàng mới có thể tận dụng cơ hội. Nửa bản Vân Thiên Thủ Ấn. Nhìn kỹ cô nương nọ, Tô Tất nhận ra đó chính là nha hoàn bên người Tiết Tuyền Y. Nàng sở dĩ có ấn tượng sâu sắc, là bởi vì ngày ấy ở Túy Tình Lâu, nhà đầu kia vừa tiến vào đã bắt mình hành lễ với nhị tiểu thư của nhà nàng ta. Không ngờ a, hóa ra bên người Tiết Tuyền Y bị gài một gián điệp lớn như vậy nhưng lại hoàn toàn không biết. Nếu đã là nửa bản Vân Thiên Thủ Ấn kia, vậy nàng không cần mạo hiểm tiến vào nữa. Đi theo rồi cướp từ tay người trẻ tuổi kia không phải tốt hơn sao? Khóe em mờ. Ôi Tô Tất nhếch lên một nụ cười giảo hoạt, rón rén đi theo người trẻ tuổi mặc lam bào. Khi tới gần, trong lòng Tô Tất dâng lên cảm giác nghi hoặc, nàng vẫn cảm thấy bóng dáng của người trẻ tuổi này rất quen. Nhưng lại không thể nhớ ra là đã từng gặp ở đâu. Thật là kỳ lạ, người trẻ tuổi kia chỉ mới tiến đến bát cấp. Sao có thể phát hiện ra cửu cấp Tô Tất được? Giờ phút này hắn vẫn giả bộ điềm tĩnh như không có việc gì. Khoanh tay nhàn nhã, đi về phía đông một chút, phía tây một chút, khi hắn đi tới phía sau hòn non bộ, Tô Tất liền lặng yên tiến tới, đánh vào gáy của người trẻ tuổi một cái. Hắn kêu cũng chưa kịp kêu đã ngã xuống. Tô Tất đón lấy thân hình mềm mại của hắn, miệng nở một nụ cười xinh đẹp, lấy nửa bản Vân Thiên Thủ Ấn từ trong ngự, xê hắn ra, lật hai trang liền biết được thứ mình muốn. Chỉ có điều nên xử lý người trẻ tuổi trước mắt này như thế nào đây? Tô Tất chống cằm tự hỏi. Rất nhanh, nàng liền nghĩ ra diệu kế. Hắc hắc, Tiết Tuyền Y, ngươi muốn bẫy ta phải không? Ta đây sẽ khiến thanh danh của ngươi bị hủy hoại triệt để. Đời này kiếp này đừng mong có tư cách nghĩ tới Vệ Lăng Phong. Hơn nữa, viên hằng ôn châu này ta sẽ không trả lại cho ngươi. Xem ngươi làm sao để ăn nói với Thái Hậu. Tô Tất nâng mắt nhìn xung quanh. Phát hiện cách đó không xa có một tòa đình. Trên đình treo một tấm biển đề ba chữ Du Nhiên Đình. Chính là nó. Tô Tất đem nửa bản Vân Thiên Thủ Ấn cùng hằng ôn châu giấu phía sau tấm biển. Sau đó nàng cõng người trẻ tuổi trên lưng. Bước thẳng về phía khuê phòng của Tiết Tuyền Y, mặc dù cõng người trên lưng. Nhưng tốc độ của Tô Tất một chút cũng không giảm. Dọc đường đi đi rừng rừng, che che đậy đậy, nhanh chóng đến nơi. Lúc trước, khi tìm phương pháp để tấn công vào tiết phủ, nàng đã học thuộc lòng bản đồ ở đây. Cho dù nhắm mắt cũng có thể tìm được, bởi vì mấy ngày gần đây trong phủ công việc bề bộn. Nha hoàn trong viện của Tiết Tuyền Y đã ra giúp đỡ tại yến tiệc. Bên trong chỉ còn lại một trong ba nha đầu. Lúc này nàng đang lười biếng ngủ gà ngủ gật. Mơ mơ màng màng, làm sao có thể phát hiện ra thân ảnh quỷ mị của Tô Tất chứ? Tô Tất xoay người tiến vào, nhanh tay đem người trẻ tuổi đặt lên trên giường của Tiết Tuyền Y, nâng cằm suy nghĩ một chút. Nàng lại tà ác cười, đi tới xé nát y phục của người trẻ tuổi, lấy chăn trùm lên thân hình quang lõa của hắn, che toàn bộ khuôn mặt cùng cơ thể rắn chắc. Không đến gần để nhìn thì người bình thường sẽ không phát hiện ra bên trong có người. Tô Tất cười đến tà ác. Sau khi xong việc liền phủi phủi tay. Nghênh ngang rời đi. Đáng thương cho Tiết Tuyền Y vẫn còn nằm ngoài cửa phòng Tô Tất vui sướng khi người gặp họa. Hoàn toàn không biết mình bị bẫy. Hơn nữa âm mưu ảnh hưởng tới hạnh phúc nửa đời sau của nàng đã được im lặng tiến hành. Chương 57. Sập bẫy. Nam. Tô Tất nắm giữ thời gian vô cùng tốt. Nàng về phòng vừa mặc váy vào chưa được bao lâu. Thì Thái Hậu đã ầm ĩ mở cửa phòng. Thái Hậu đã biết chuyện không tìm thấy Hằng Ôn Châu. Lúc này lòng dạ đang vô cùng nóng nảy. Nếu nàng biết Hằng Ôn Châu chân quý nhất của nàng thật sự bị mất, chỉ sợ sẽ lập tức lớn tiếng rít gào. Tô Tất và An Á nhìn nhau, cùng nhếch em mờ, ôi nở nụ cười nghiền ngẫm. Chờ đến khi Tô Tất đi tới, Thái Hậu đã nổi giận lôi đình hét lớn. Lục soát cho ai ra. Chưa tìm được thì ai cũng đừng mong rời khỏi đây. Ninh Vương Phi, không phải ngươi vừa rồi ngồi bên người Thái Hậu sao? Ngươi có thấy Hằng Ôn Châu của lão nhân ra hay không? Trong không gian tĩnh lặng, Tiết Tuyền Y đột nhiên lớn tiếng hỏi. Nàng thấy Tô Tất đi tới, Mộng Điệp tiên tử cũng đã ở trong phòng, liền biết việc đã thành rồi. Bởi điều này chứng minh Mộng Điệp tiên tử đã hành động. Xem đi, nàng còn chưa kịp nói gì, ngọn lửa này đã bừng bừng lan đến người nàng. Quả thực là dục gia chi tội, hà hoạn vô tư. Trong lòng Tô Tất liên tục cười lạnh, nhìn các nàng ra sức diễn kịch. Dục gia chi tội, hà hoạn vô tư, đã muốn đổ tội cho người khác, thì thủ đoạn gì cũng không từ. Ánh mắt uy nghiêm của Thái Hậu bắn thẳng về phía Tô Tất. Người thường nếu bị trừng mắt một cái như vậy, chỉ sợ đã sớm kinh hãi mà quỳ xuống đất. Thế nhưng Tô Tất vẫn ung dung mà đứng như trước, vẻ mặt lãnh đạm, không chút động tĩnh. Hoàng hậu mượn cơ hội nói. Lúc nãy quả thật Ninh Vương Phi đã ngồi bên cạnh lão Phật gia. Lúc ở trong cung Ninh Vương Phi cũng đứng rất gần người. Vậy chắc hẳn Ninh Vương Phi biết Hằng Ôn Châu bị rơi ở đâu chứ? Tô Tất lạnh lùng cười. Lời này của Hoàng hậu nương nương là có ý gì? Người đứng gần lão Phật gia thì sẽ bị tình nghi sao? Nếu vậy, ta bị tình nghi, nhưng lại không tình nghi Hoàng hậu nương nương cùng Tiết Nhị tiểu thư sao? Nếu luận về vấn đề khoảng cách với Thái Hậu, nàng làm sao mà so được với Hoàng hậu Nịnh Hót và Tiết Tuyền Y được sủng ái chứ? Mặt Thái Hậu lạnh như băng, uy nghiêm mười phần phất tay kết luận. Hoàng hậu và Y Nhi sẽ không bao giờ ha. Em mờ muốn Hằng Ôn Châu của ta, tuyệt đối không phải là các nàng ấy. Thấy bộ dáng đắc ý của Tiết Tuyền Y và Hoàng hậu, Tô Tất lạnh nhạt nói. Vậy ý của lão Phật gia là đang hoài nghi ta sao? Đến lúc này, Tô Tất đã xác định được Thái Hậu cũng tham gia vào âm mưu này. Cũng không phải chỉ hoài nghi một mình ngươi. Chỉ cần lục soát một chút không phải sẽ rõ ràng sao? Việc này thì có vấn đề gì chứ? Tiết Tuyền Y giả bộ thấp giọng lẩm bẩm, nhưng thanh âm lại đủ lớn khiến ai cũng có thể nghe thấy. Không có vấn đề gì. Vậy đi lục soát khuê phòng của ngươi. Ngươi cũng cảm thấy không vấn đề gì chứ? Tô Tất bố trí một cái bẫy cho nàng tự nhảy xuống. Đúng là khinh người quá đáng. Các nàng hợp lại khi dễ một mình nàng. Nếu không phải biết trước được âm mưu để kịp ứng biến, khi lục soát mà tìm thấy Hằng Ôn Châu thì nàng đúng là hết đường chối cãi. Đến lúc đó không chỉ nàng, ngay cả Vệ Lăng Phong cũng bị liên lụy. Tiết Tuyền Y hại nàng, thật đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tiết Tuyền Y làm sao biết được tình trạng lúc này trong khuê phòng của nàng. Nhướng mày cười lạnh, nếu đã nói mỗi người đều bị tình nghi, thì đương nhiên mỗi người đều bị lục soát. Được, vậy lục soát phòng của ngươi trước. Nếu phòng ngươi không có thì sang phòng của ta. Vậy được rồi chứ? Được, không thành vấn đề. Tô Tất cười lạnh, nàng thật sự tò mò. Khi lục soát phòng của Tiết Tuyền Y lại tìm được một nam nhân toàn thân quang lõa. Đến lúc đó biểu tình của mọi người sẽ như thế nào? Ai nha, thật sự rất đáng để chờ mong. Vì thế, một đám người chậm rãi vọt vào trong phòng Tô Tất. Tiết Tuyền Y rời ánh mắt về phía Mộng Điệp tiên tử. Sau khi thấy nàng gật đầu, đáy mắt Tiết Tuyền Y lóe lên tia vui sướng khi người ta gặp họa. Lão Phật gia, ta hình như cảm giác được sự tồn tại của Hằng Ôn Châu. Nó hình như thật sự ở trong phòng này. Tiết Tuyền Y kéo tay lão Phật ra, nói nhỏ bên tai nàng. Tiết Tuyền Y, nói chuyện chú ý một chút. Không có chứng cứ thì câm cái miệng của ngươi lại. Tô Tất lúc này tuyệt đối sẽ không lưu lại cho nàng một chút mặt mũi. Ninh Vương Phi vẫn nên lo lắng cho bản thân mình đi. Nếu thật sự tìm thấy Hằng Ôn Châu, xem ngươi từ này về sau ăn ở như thế nào. Tiết Tuyền Y để lộ răng nanh sắc bén, đối với Tô Tất không chút kiêng dè, bởi vì nàng biết, chỉ cần gán cho nàng ta tội danh ăn cắp Hằng Ôn Châu của Thái Hậu, vị trí Ninh Vương Phi của nàng ta sẽ có nguy cơ sụp đổ. Tiết Tuyền Y làm bộ quét mắt trong phòng một lượt, cuối cùng, đem ánh mắt dừng lại trên bàn, nơi đó lẳng lặng đặt một hộp nữ trang, chính là của Tô Tất. Tiết Tuyền Y vừa nhìn chằm chằm Tô Tất, vừa đưa tay cầm lấy cái hộp, khóe miệng đã nhếch lên đến tận mang tai. Nàng thấy sắc mặt trắng bệch khẩn trương của Tô Tất, lạnh lùng cười, lão Phật gia, Hằng Ôn Châu ở đây. Tiết Tuyền Y, ngươi còn chưa mở ra, sao lại biết Hằng Ôn Châu ở bên trong? Tô Tất cười lạnh, diễn kịch cũng không biết diễn cho trọn sao? Rốt cuộc là kẻ đuôi mù nào đã lan truyền rằng nàng ta là đệ nhất tài nữ Đông Vân Quốc? Tô Tất thấy, thải nữ thì đúng hơn, cố công vớt vát cũng vô ích. Tiết Tuyền Y trước mặt mọi người mở hộp nữ trang ra, bên trong là châu bảo cùng son phấn, nhưng sao lại không thấy bóng dáng của Hằng Ôn Châu? Tiết Tuyền Y khó tin nhìn vào bên trong, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nàng không tin sự tình lại có thể trở nên như vậy. Nhất thời phát điên, dốc toàn bộ đồ bên trong xuống, tiếng đồ vật rơi xuống đất vang lên thanh thúy. Những gì trong hộp nữ trang đều ở trước mắt, nhưng sao lại không có Hằng Ôn Châu? Tiết Tuyền Y liều mạng trừng mắt nhìn Mộng Điệp tiên tử, muốn từ trong mắt nàng nhìn ra gì đó, nhưng Mộng Điệp tiên tử chỉ để lộ ra một đôi mắt đẹp ngỡ ngàng vô tội. Nàng đi đến bên cạnh Tiết Tuyền Y, mượn cớ giúp nàng ta nhặt đồ, thấp giọng nói, ta rõ ràng đã bỏ vật đó vào trong hộp, sao đột nhiên lại không thấy nữa? Chẳng lẽ bị nàng phát hiện rồi sao? Nàng ở đây, hiển nhiên là chỉ Tô Tất. Thật ra trong lòng An Á đang cảm thấy vô cùng vui sướng. Nếu không phải Thái Hậu đang ở đây, nhìn vẻ mắt hết đỏ lại xanh rồi trắng của Tiết Tuyền Y hiện giờ, nàng đã sớm lăn ra mà cười rồi. Tiết Tuyền Y tức giận đến đỏ bừng cả mặt, thiếu chút nữa là bốc cháy. Giờ phải làm sao đây? Hằng Ôn Châu là vật mà Thái Hậu quý nhất, nàng lấy nó cũng chỉ để Thái Hậu có cớ để tức giận. Thế nhưng hiện tại không những không trị được tội của Tô Tất, hơn nữa còn làm mất Hằng Ôn Châu. Tô Tất nở nụ cười băng lãnh, ung dung bình tĩnh, chậm rãi nói, trong hộp trang sức không có gì. Các ngươi có phải chuẩn bị soát người ta không? Nàng lẳng lặng đứng đó, gió nhẹ khẽ thổi, vẻ mặt lãnh đạm, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm. Đó là một loại khí chất khiến cho người ta không dám nhìn gần. Tiết Tuyền cũng rất muốn a, nhưng Thái Hậu nhớ tới lời nói của Lam Hải Đại Sư ngày ấy, biết rõ nếu náo loạn quá lớn, lão nhân gia hắn chắc chắn sẽ ra tay. Đến lúc đó thì lãnh đủ phiền toái. Nàng lạnh nhạt nói, nếu đã không có thì quên đi, đến nơi khác tìm. Tô Tất sao có thể để các nàng hạ màn nhanh như vậy? Kịch hay vừa mới bắt đầu. Vì thế, nàng thản nhiên nở nụ cười. Tiết nhị tiểu thư, ngươi sẽ giữ lời chứ? Tất nhiên, lục soát xong phòng của ngươi, tiếp theo lục soát phòng của ta đúng không? Được, không thành vấn đề. Ta cũng không phải nói không cho lục soát. Đi thôi, Tiết Tuyền Y thờ phì phì đi phía trước dẫn đường. Nàng vẫn không hiểu tại sao lại xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ Tô Tất và Mộng Điệp tiên tử hợp tác cùng hãm hại nàng? Thế nhưng bởi vì quan hệ với Ninh Vương, hai người bọn họ lúc đó rõ ràng là xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa lúc mai phục bên ngoài nàng rõ ràng nghe được tiếng các nàng cãi nhau. Thái Hậu bị buộc không còn cách nào khác cũng đi theo. Nếu Thái Hậu đã đi, còn ai dám nói không đi sao? Vì thế, Thái Hậu, Hoàng Hậu, Quý Phi, các phu nhân tiểu thư trong phủ, một đám người chậm rãi đi về phía khuê viện của Tiết Tuyền Y. Tiểu viện của Tiết Tuyền Y cách chính viện không xa, đi qua hành lang uốn khúc thì đến. Tiểu viện không lớn, thoạt nhìn rất xinh xắn. Chỉ có điều mái ngòi lưu ly đỏ thắm, nhà cửa nạm vàng khảm bạc xa hoa mỹ lệ. Vừa nhìn đã biết phải tốn không ít tiền. Tiết Tuyền Y chừng mắt liếc Tô Tất. Vào đi, vào mà lục soát a. Tùy ngươi lục soát, nói xong. Nàng dẫn đầu tiến vào phòng. Nha hoàn thắp nến đỏ lên, phát ra ánh sáng lấp lánh. Trong phòng nhất thời sáng bừng. Trong phòng bày trí xa hoa. Giữa phòng có một bình phong hoa anh đào tinh xảo. Trên bàn đều là các bình sứ thượng đẳng cùng danh họa. Từng thứ đều có giá trị xa xỉ. Vách tường được khảm mã não cùng chân châu ánh lên tia sáng rực rỡ. Sau khi dẫn mọi người vào phòng, Tiết Tuyền Y đỡ lão Phật ra ngồi xuống. Đang muốn bắt lỗi Tô Tất, lúc liếc nhìn bốn phía để tìm thân ảnh nàng ta. Không biết vì sao, lòng nàng đột nhiên thót lên. Không biết vì sao, nàng lại có một dự cảm bất hảo. Nàng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại không thể xác định rõ ràng được. Nhưng Thái Hậu, ánh mắt nàng đảo qua chỗ hở dưới tấm chăn trên giường. Không khỏi kinh ngạc, chỉ vào nói, đó là gì vậy? Không một ai cho rằng đó là hàng ôn châu. Bởi vì hàng ôn châu nhỏ như vậy, mà vật trên giường lại rất lớn. Tiết Tuyền Y biến sắc, khi nhìn thấy y bào của nam nhân, trong lòng lập tức kinh ngạc. Nhưng nàng muốn ngăn cản cũng đã không kịp rồi. Bởi Hoàng hậu vì muốn lấy lòng Thái Hậu, từ lúc Thái Hậu nói xong một câu đó liền vội vàng đi đến. Lúc nàng đưa tay xốc chăn lên, trong phòng lập tức vang lên tiếng hét chói tai. A, đó là một nam nhân. Nước da màu lúa mạch, vai rộng eo thon, tay dài chân dài. Quan trọng hơn hết là, trên người hắn không có một mảnh vải, trần như nhộng, đến cả nội khố cũng không có. Những người có mặt ở đây không phải quý nhân thâm cung nội viện, thì cũng là phu nhân tiểu thư thế gia. Các nàng sao có thể từng thấy qua vật đó được? Vật ở đây, ta mạn phép không giải thích. Một đám người lập tức xoay người, che mặt che mắt, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Trong phòng một cô nương chưa xuất giá, lại có một nam nhân toàn thân quang lõa đang ngủ. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Quả thực là quá trái với luân lý. Xong rồi xong rồi. Thanh danh của Tiết nhị tiểu thư, nàng là người Thái hậu sủng ái nhất, so với công chúa còn được chiều chuộng hơn. Gần như tất cả mọi người đều biết, nàng chính là thái tử phi tương lai. Thế nhưng hiện giờ, nàng sao còn mặt mũi mà ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ kia nữa? Tất cả mọi người đều lén nhìn Thái hậu. Cái các nàng nhìn thấy là một khuôn mặt tái mét, lạnh như sông băng, ánh mắt tàn khốc, toàn thân cứng ngắc, thiếu chút nữa là mất luôn khả năng khiếp sợ cùng kinh ngạc. Rất nhiều người có dự cảm bất hảo. Tiết phủ là nhà mẹ đẻ của Thái hậu. Chuyện gia phong bại hoại như thế nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ lửa giận của lão nhân gia nàng không nhỏ. Chỉ không biết ai sẽ là vật hy sinh để nàng trút giận thôi. Nghĩ thế, ánh mắt mọi người đều không kiềm chế được mà chuyển lên người Tô Tất. Chương 57, Đại Hòa, 6, chỉ thấy Tô Tất vẫn lãnh đạm như cũ. Trên mặt không hề có sự kinh ngạc lẫn đắc ý, chỉ là trong mắt phát ra hàn quang lạnh lùng sắc bén. Lãnh liệt bức người, lộ ra sự lãnh khốc vô tình. Không gian được bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Tiết Tuyền Y trợn tròn mắt, đại não ngừng hoạt động, trong đầu trống rỗng, vô cùng rối loạn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trường hợp như vậy phải kết thúc như thế nào đây? Rốt cuộc là ai đã hãm hại nàng? Sao sự tình lại nghịch chuyển thành như thế? Rõ ràng nàng mới là người nắm trong tay toàn cục không phải sao? Tiết Tuyền Y gấp đến độ mồ hôi lạnh đầm đìa. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một người. Đúng, là nàng ta. Nhất định là nàng ta. Toàn bộ đều do nàng ta sắp đặt. Tô Tất, vì sao ngươi lại hại ta? Vì sao? Tiết Tuyền Y tức đến hai mắt đều đỏ lên. Dùng toàn bộ lực đạo phẫn nộ xuất trưởng đánh về phía Tô Tất. Nhưng cửu cấp cường giả đâu phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Tiết Tuyền Y hoàn toàn không đủ bản lĩnh để đánh thắng nàng. Không tránh cũng chẳng né. Trực tiếp kẹp chặt lấy bàn tay của Tiết Tuyền Y, Tô Tất lạnh lùng nói. Ngươi nói cái quái gì vậy? Chính ngươi giấu nam nhân trong phòng. Liên quan gì tới ta? Lời còn chưa dứt, Tô Tất đã dùng sức, không chút khách khí ném Tiết Tuyền Y ra xa. Thân thể Tiết Tuyền Y đập mạnh lên vách tường, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng giờ phút này sự phẫn nộ lấn át lý trí. Trừ việc trả thù ra, nàng không còn quan tâm đến bất cứ cái gì khác. Tiết Tuyền Y không chút do dự đứng lên, tiếp tục không muốn sống mà nhào lên. A, ta liều mạng với ngươi. Câm miệng. Thái hậu nổi giận quát một tiếng. Lập tức toàn bộ đều trở nên yên tĩnh. Lúc này, người trẻ tuổi trên giường rên lên một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phát hiện một đám người vây quanh mình. Đợi đến khi lấy lại được ý thức, hắn lập tức kinh ngạc. Thái hậu, hoàng hậu, vương phi, Tiết nhị tiểu thư. Trời ạ, sao lại có nhiều người vây quanh hắn như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ rằng sau khi nhận được Vân Thiên thủ ấn từ tay Tiểu Vân, hắn đã chậm rãi rời đi. Sau đó, nửa bản Vân Thiên thủ ấn của hắn đâu rồi? Người trẻ tuổi kinh hãi, cúi đầu sờ trước ngự, xê mình, lập tức trợn tròn mắt. Nửa bản Vân Thiên thủ ấn đã không còn. Hơn nữa hắn lúc này lại đến một mảnh vải cũng không mặc. Trước mắt nhiều nữ nhân như vậy, hắn lại quang lõa toàn thân. Nói, người rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở đây? Thanh âm thái hậu vạn phần uy nghiêm. Nếu không biết rõ sự tình, hạnh phúc nửa đời sau của Y Nhi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Vì thế, nàng không mời mọi người ra ngoài, cũng không đòi tra hỏi riêng, mà chất vấn trước mặt đám đông. Hy vọng Tiết Tuyền Y vẫn còn trong sạch. Đáng tiếc là thái hậu không dự đoán được. Người này không phải khách do Tiết phủ mời đến, mà là khách trà trộn vào Tiết phủ để trộm đồ. Hắn sao có thể nói ra sự thực được? Không nói còn có thể kéo dài hơi tàn. Nói thì chỉ có duy nhất một con đường chết. Khi Tiểu Vân bên người Tiết Tuyền Y nhìn thấy người trên giường, lập tức gấp đến độ mồ hôi đầm đìa. Nàng biết, hiện tại hắn chắc chắn sẽ không giao cuốn sách ra. Trong tất cả những người ở đây chỉ có mình nàng mới cứu được hắn. Ca ca thật sự quá bất cẩn rồi. Tiểu Vân thừa dịp không ai chú ý, lén chuồn đi. Nàng biết, hiện tại chỉ có gây ra hỗn loạn mới có cơ hội sống. Mà ở một nơi nhiều người như vậy muốn gây ra hỗn loạn, chỉ có duy nhất một cách hiệu quả. Không ai biết, nha hoàn bên người Tiết Tuyền Y chính là một cao thủ võ công. Thân hình nhỏ nhắn của nàng chạy nhanh trong màn đêm. Không bao lâu sau, bốn phương tám hướng trong viện đều đã được tưới dầu châm lửa. Lửa gặp dầu, lập tức bùng lên, ánh lửa tràn ra, nhưng người bên trong vẫn không hề phát hiện. Không tốt rồi, đi lấy nước dập lửa mau. Chạy mau đi, dập lửa a, không biết là ai phát hiện ra cháy trước. Lớn tiếng kêu to, không ai biết vì sao lửa lại lan nhanh như vậy. Chưa đến thời gian một chén trà, trong phòng đã mù mịt khói. Rất nhiều người ở trong phòng, lúc chạy trối chết làm gì còn thời gian để phân biệt thân phận cao quý hay không nữa. Mỗi người đều liều mạng lao ra bên ngoài, nhưng cánh cửa dù lớn cũng chỉ có một. Hầu như tất cả mọi người đều bị kẹt ở bên trong không ra được. Các ngươi mau nhường đường, để Thái hậu ra trước. Nếu Thái hậu nương nương xảy ra chuyện gì, các ngươi cho dù chạy thoát cũng mất mạng. Quế ma ma khí thế 10 phần giống lên, nhưng vì miệng nàng mở quá lớn, khói dày đặc trong phòng lập tức bay vào họng nàng, khiến nàng chỉ có thể cúi đầu ho khan liên tục. Lời nói của Quế ma ma quả thực trấn áp được một số người. Các nàng tự giác tránh ra nhường cho Thái hậu đi trước. Đôi mắt Tô Tất lạnh lùng. Thái hậu thân phận cao quý, chẳng lẽ có thể ức hiếp người khác sao? Chẳng lẽ vì nàng là Thái hậu, nên mọi người đều phải tránh đường cho nàng? Lão vu bà đó xứng sao? Đáy lòng Tô Tất hừ lạnh. Trong phòng dày đặc khói, dù sao cũng không nhìn ra ai lại ai. Ngay lúc Thái hậu loạng choạng bước qua trước mặt Tô Tất, Tô Tất liền duỗi chân ra. Thái hậu luôn sống trong nhung lụa lảo đảo, ngã vào cái bàn trong phòng. Chiếc bàn bị nàng hất bay, khiến cho Thái hậu mất đi điểm tựa, ngã xuống đất. Chán đập mạnh vào chân bàn, đau đến mức nàng lập tức hôn mê bất tỉnh. Lão Phật gia, khụ khụ, người ở đâu? Quế ma ma đi cùng Thái hậu cũng bị bỏ lại. Nàng nhanh chóng đứng lên gấp đến độ phải gào thét, nhưng hai mắt lại bị khói làm mờ đi. Cái gì cùng không nhìn thấy, thấy không ai để ý đến nàng. Quế ma ma lớn tiếng quát, các ngươi nhanh đi tìm người a, nếu lão Phật gia có chuyện gì, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng nàng. Câu uy hiếp này hiển nhiên đã có tác dụng. Rất nhiều người đều học Quế ma ma vừa ho khan vừa ép ở soạng trên mặt đất. Về phần chân nàng có dẫm lên người lão Phật gia hay không cũng chỉ có các nàng biết. Tô Tất nghĩ nghĩ một chút. Hầu như tất cả mọi người đều biết nàng là bát cấp cường giả. Vì vậy đại hỏa căn bản không làm khó được nàng. Nếu để lão Phật gia xảy ra chuyện không may trước mắt nàng, vậy thì có thể dễ dàng nhìn ra nàng thấy chết mà không cứu. Đến lúc đó thì hết đường chối cãi. Quế ma ma hiện tại là gấp đến choáng váng mới không nghĩ đến. Mắt thấy Thái hậu bị người ta trái một cước, phải một cước dẫm lên, vô cùng thảm thương. Tô Tất lúc này mới như kinh hỉ mà la lên. Tìm được rồi, tìm được rồi. Thì ra lão Phật gia ở chỗ này. Chấm, Tô Tất một tay túm áo Thái hậu đang hấp hối nhấc lên, dắt nàng phi thân qua cửa sổ ra ngoài. Nên mới nói lão nhân gia nàng ăn tốt mặc tốt nghỉ ngơi tốt là được rồi. Cũng đã bước nửa chân vào quan tài, còn gây ra nhiều chuyện như vậy để làm gì? Không phải tự hành hạ bản thân sao? Đứng trong đình viện, Tô Tất mới được may mắn thưởng thức trận đại hỏa này. Chẳng trách kêu lâu như vậy cũng không có người đến cứu. Thì ra hỏa hoạn trong Tiết phủ cũng không phải chỉ ở một chỗ. Khiến người của Tiết gia phải há hốc mồm chính là không cứu hỏa còn tốt. Một khi cứu hỏa rồi, càng tưới nước lên, lửa lại càng lan ra. Chưa đến một khắc đồng hồ, vài tòa đình viện đã bị cháy sạch. Không biết có phải Chu Tấn ra tay hay không. Tuổi trẻ làm việc quả thực rất xuất sắc. Thì ra kế hoạch ban đầu của Tô Tất là dùng hỏa hoạn để dụ người của Tiết gia rời đi, để nàng lặng yên không một tiếng động tiến vào tàng thư. Nên ngay từ đầu nàng đã phân phó Chu Tấn âm thầm nấp trong bóng tối, châm lửa yểm trợ. Đồng thời, nàng còn phân phó Chu Tấn đổ dầu vào nước hồ và nước giếng bên trong Tiết phủ. Chỉ cần bọn họ tưới nước lên, lửa sẽ càng không thể cứu vãn. Dù sao Tiết gia và nàng cũng có thù oán, nàng không ngại nhân cơ hội này làm suy yếu thế lực của Tiết gia. Nên những nơi nàng phân phó Chu Tấn đi đốt đều là những trạch viện tối mật của Tiết phủ. Chỉ có điều nghĩ lại khoảng thời gian này, hoàng hậu các nàng đều theo ra từ cửa sổ, một đám bị khói hun lửa đốt đến thảm hại, còn đâu khí chất tôn quý của bề trên. Hoàng hậu nhìn thấy lão Phật gia đang hấp hối lẩm bẩm, gạt lệ nhào đến gào lên, ôi Thái hậu của ta, người sao lại như thế này, người làm sao vậy, người đừng làm ta sợ a. Thấy hoàng hậu khóc, những người đằng sau cũng sợ đến nhảy dựng lên. Các nàng đều cho rằng Thái hậu bị chết cháy, vội vàng quỳ xuống khóc đến thảm thương. Khắp nơi đều là tiếng khóc lóc kêu la. Mọi người chỉ sợ tiếng mình khóc quá nhỏ, tội danh hại chết Thái hậu này sẽ rơi lên đầu mình. Tiếng khóc thảm nhất phải kể đến Tiết phu nhân. Hôm nay vốn là sinh nhật của nàng. Nàng may mắn mời được Thái hậu đến đây. Đây là vinh quang đến mức nào a, lại còn mời được Mộng Điệp tiên tử cùng đoàn kịch giỏi nhất đại lục đến. Phải hao tổn biết bao nhiêu là chi phí a. Nhưng mà, hiện tại toàn bộ đều bị hủy. Bị hủy còn chưa tính, nhà cửa bị đốt còn chưa tính, nhưng lão Phật gia lại gặp phải cảnh ngộ thập tử nhất sinh. Sống chết không rõ, Tiết gia làm sao gánh nổi tội danh lớn như vậy? Tiết phu nhân hối hận đến ruột cũng chuyển thành màu xanh. Sợ hãi run lẩy bẩy. Đến giờ mới biết sợ. Vừa rồi còn lớn miệng nói, nếu không ích kỷ như vậy, bị kẹt ở cửa sao mà ra ngoài. Phải nghe những tiếng khóc lóc kêu gào này, nàng phỏng chừng sẽ bị điếc mất. Tô Tất tụ khí ở đan điền, dùng linh lực bức thanh âm ra. Thanh âm trong trẻo, vang lên thanh thúy giữa toàn bộ tiếng khóc lóc. Thái hậu còn chưa chết, tất cả mọi người câm miệng lại. Ách, các quý nhân trong cung trong phủ đều bị chấn động đến quên cả khóc. Trong đầu trống rỗng, cùng dùng ánh mắt hoang mang nhìn Tô Tất, còn không mau đi mời đại phu. Quên đi, đại phu ở đây không giỏi bằng trong cung. Hoàng hậu, người muốn ở đây tiếp tục khóc hay theo thái hậu hồi cùng chữa trị? Tất nhiên là hồi cung cùng lão Phật gia. Nơi này không có cáng cứu thương. Không biết là ai nhanh trí tháo cánh cửa xuống, đỡ lão Phật gia lên, gọi bốn người lại nâng nàng. Tô Tất đứng bên cạnh lão Phật gia, lập tức bị hoàng hậu chen đến. Hoàng hậu nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc Tô Tất một cái. Nghĩ chờ đến khi lão Phật gia tỉnh lại, bố trí cho Tô Tất trở thành người có lỗi, để lão nhân gia nàng ra tay giáo huấn Tô Tất. Tô Tất đương nhiên đã lo lắng qua điểm này, nên mới trước mặt mọi người cứu thái hậu ra, khiến tất cả mọi người ở đây làm chứng cho nàng. Bất luận hoàng hậu và Tiết Tuyền y bố trí như thế nào, thái hậu cũng không thể trị được tội của nàng. Về phần trong lòng thái hậu có thầm hận nàng hay không, nàng cũng không quan tâm. Dù sao lúc trước thái hậu cũng không muốn thấy mặt nàng. Chỉ có điều công phu diễn kịch phải thể hiện đúng lúc một chút, nếu không kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc. Tô Tất nghĩ nghĩ một chút, rồi đi theo hoàng hậu tiến cung. Chương 57, tín nhiệm. 7, Tiết Tuyền y khóc lóc đi theo, kéo tay áo của lão Phật ra, cũng muốn tiến cung. Nàng khóc ròng nói, không tận mắt nhìn thấy lão Phật ra tỉnh lại, con làm sao có thể yên tâm được. Hơn nữa mọi chuyện của lão Phật ra đều do con sắp xếp. Lão Phật gia không thể rời khỏi con a, nương. Người phải để cho con đi. Tiết phu nhân gắt gao ôm lấy Tiết Tuyền y không buông. Hôm nay xảy ra việc này, ngươi không được đi, tuyệt đối không thể đi. Nếu ngươi dám bước qua cánh cửa này, nương liền tự sát cho ngươi xem. Luận về sức lực, Tiết phu nhân biết mình không ngăn được Tiết Tuyền y, nên nàng chỉ có thể dùng cách uy hiếp. Tiết đại nhân và Tiết tướng quân vốn đang ở tiền viện xử lý chuyện hỏa thiêu. Sau khi nghe nói thái hậu và các quý nhân xảy ra chuyện ở hậu viện, liền sợ tới mức sắc mặt tái mét, vội vàng cùng nhau chạy đến. Chờ đến khi bọn hắn đuổi tới nơi, thái hậu đã được khiêng trên cánh cửa ra bên ngoài. Tiết Tuyền y còn đang bị cản lại không được đi. Sau khi biết việc này đều do Tiết Tuyền y gây ra, Tiết đại nhân lập tức vung tay lên. Còn không mau buông tay, đánh ngất Tiết Tuyền y xong, Tiết đại nhân không chút thương tiếc hạ lệnh, người đâu, giải Tiết nhị tiểu thư xuống, không cho phép nàng bước ra khỏi cửa nửa bước. Những người theo lão Phật gia đến Tiết phủ đáy lòng không ngừng than khổ. Vốn tưởng rằng được đến đây vui chơi giải trí, ai mà biết lại xảy ra sơ suất như thế này. Còn có chuyện của Tiết nhị tiểu thư nữa. Ai, lão Phật gia có phải sẽ giết người diệt khẩu hay không? Chỉ có điều ngẫm lại, lúc ấy nhiều người như vậy, cho dù muốn diệt khẩu cũng diệt không hết được đúng không? Vội vã hồi cung, vừa tới cửa cung, chỉ thấy hoàng đế một thân long bào vội vàng đi tới. Thấy mặt lão Phật gia bị khói hun đen nhẻm, chỗ xanh chỗ tím bầm, dập thảm thương, liền siết chặt nắm tay. Sắc mặt vệ đế ngày càng âm trầm, phẫn nộ hạ lệnh, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua. Người đâu, phái trọng binh đến bao vây Tiết phủ. Hết thảy đều phải chờ đến khi lão Phật gia tỉnh lại rồi nói tiếp. Chuyện đêm nay ai cũng không được phép nhắc đến nữa. Bằng không, giết bất luận tội, chưa nói đến việc lão Phật gia có xảy ra chuyện hay không. Chỉ riêng việc này đã khiến hoàng thất mất mặt lắm rồi. Chẳng lẽ sử sách lại phải ghi rằng hoàng thái hậu về nhà mẹ đẻ rồi xảy ra chuyện không may nên dùng ván cửa để khiêng vào cung sao? Tất cả mọi người đều biết hoàng đế thật sự tức giận, nhất thời bị dọa đến thở mạnh cũng không dám. Vệ đế lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Tất một cái. Khi hắn thấy mờ u bàn tay bị bỏng sưng đỏ mà Tô Tất cố tình để lộ ra ngoài, thì ánh mắt cũng ôn hòa hơn một chút. Quay sang nói với nàng, theo trẫm lại đây, trẫm tin tưởng y thuật của ngươi. Trong mắt hoàng hậu cùng dung phi đầy sự đố kỵ, nhưng các nàng cũng chỉ có thể đứng nhìn Tô Tất đi theo vệ đế đến từ Ninh cung. Trong lúc đợi thái y, vệ đế suy nghĩ một lát rồi bảo Tô Tất xem cho thái hậu một chút. Sợ kéo dài thời gian thì sẽ muộn mất. Nhưng lúc Tô Tất vừa mới đưa tay tìm mạch ở cổ tay Thái Hậu, thì Thái Hậu chậm rãi mở mắt, thấy Tô Tất đang chữa trị cho nàng. Nàng liền yếu ớt giật tay ra. Lang Bam, tránh ra, hôm ấy dùng cung hoa thử nàng. Đã biết được nàng nông cạn ra sao? Biết nàng chỉ dựa vào may mắn mới giải được dịch bệnh. Lúc này Thái Hậu sao còn có thể để nàng chữa bệnh? Nhưng thật ra Tô Tất cũng không để ý. Nàng cũng không muốn trị bệnh cho lão vu bà này. Nàng ta như vậy lại có thể cho nàng một cái cớ tuyệt hảo. Về phần Thái Hậu chửi nàng là lang bam, Tô Tất cười thầm, xem ra Thái Hậu thực sự cho rằng nàng không hiểu y thuật. Chỉ có điều, Tô Tất xoay người, đáng thương nhìn vệ đế, nhất thời do dự, Hoàng thượng, Thái Hậu, không phải nàng muốn, mà là vệ đế bảo nàng xem cho Thái Hậu. Thái Hậu như vậy, khác gì đánh vào mặt Hoàng đế. Vệ đế biết Tô Tất phải chịu ủy khuất, hít một hơi, cười nói với lão Phật gia, lão nhân gia người sao lại nói như vậy chứ, y thuật của Tô Thị rất cao, có công chữa trị dịch hạch, so với thái y còn tốt hơn nhiều, sao lại nói nàng là lang băm chứ, không chữa, về phần nguyên nhân vì sao, Thái Hậu sao có thể nói rằng nàng đã dùng cung hoa có độc để thử Tô Tất chứ. Thanh âm của Thái Hậu thập phần ngang ngược, nhưng cũng vì vậy nên tác động đến miệng vết thương trên người. Nàng lập tức đau đến nổ đom đóm mắt, hét lên một tiếng, Tô Tất lạnh nhạt nhìn nàng kêu đau nhưng vẫn bày ra một bộ dáng cháu dâu ân cần săn sóc. Không biết sau chuyện này, Thái Hậu vẫn tiếp tục sủng ái Tiết Tuyền Y hay là xa lánh nàng ta đây? Tô Tất nghĩ, về phải đánh cược với An Á một phen mới được. Chỉ một lát sau, Thái Tử, Ninh Vương và Lục Hoàng Tử đều chạy đến sau khi nhận được tin. Lúc bọn hắn đến, vệ đế và Tô Tất đều đã bị đuổi ra ngoài. Thái y đi ra nói, Thái hậu đã tỉnh lại. Chỉ có điều nàng nói không muốn gặp ai cả. Bảo mọi người rời đi. Thái hậu thật sự không sao chứ? Vệ đế không khỏi có chút lo lắng. Tuổi của lão nhân gia nàng cũng đã không còn nhỏ. Bị dày vò như vậy, sao có thể không có việc gì được? Thái y quỳ xuống dập đầu trước mặt vệ đế, kinh sợ nói, họng của lão Phật gia bị khói vào. Chỉ cần kiên trì uống thuốc thì sẽ không sao cả. Chỉ có điều trên người nàng bị thương nhiều chỗ. Nhìn vết thương, hẳn là bị dẫm đạp lên. Thái y cũng cảm thấy rất đau đầu. Thái hậu cao quý uy nghi lại bị người ta dẫm đạp dưới chân. Không biết vì sao, hắn đột nhiên rất muốn cười. Đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn làm sao vậy? Vệ Lăng Phong có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn Tô Tất một cái. Biết chuyện đêm nay hơn phân nửa là có liên quan tới nàng. Nàng luôn nghĩ ra nhiều mưu ma trước quỷ, khiến người ta không thể không lo lắng. Rồi lại không kiềm chế được mà bị nàng mê hoặc. Hắn cảm thấy mình bị trúng một loại độc, có tên là ái tình. Thái tử đứng bên cạnh nghe Thái y nói, trong mắt ngưng tụ hàn băng, lòng đầy căm phẫn đứng ra nói, chuyện đêm nay tuyệt đối không thể bỏ qua, không thể để hoàng tổ mẫu phải chịu khổ vô ích như vậy được. Đây quả thực là dẫm đạp lên tôn nghiêm của hoàng thất. Phụ hoàng, nhi thần tình nguyện đi điều tra rõ việc này, mong phụ hoàng ân chuẩn. Thái tử sao? Vệ đế vốn muốn giao việc này cho Ninh Vương điều tra, nhưng liếc nhìn thái độ lạnh lùng xa cách của Vệ Lăng Phong, vệ đế liền rời ánh mắt lên người thái tử. Gật gật đầu, được, việc này cứ giao cho ngươi xử lý. Nhất định phải tra ra người đứng sau. Lãnh chỉ xong, thái tử quay đầu lại, đắc ý rào rạt liếc Vệ Lăng Phong một cái. Xe ngựa của Ninh Vương xa hoa mỹ lệ, mặt trước được khảm chân châu mã não lấp lánh, bốn góc treo lưu tô tuệ tử, màu đỏ thắm, toàn thân xe được bao phủ bởi màu vàng ánh kim, vô cùng hoa lệ. Trong xe, sắc mặt Vệ Lăng Phong âm trầm, hai tay gối sau đầu, như đang trầm tư suy nghĩ. Xe ngựa đi được nửa đường, cuối cùng hắn cũng mở miệng, nói đi, đêm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong giọng nói của Vệ Lăng Phong mang theo một chút bất đắc dĩ cùng sủng nịnh. Hắn hoàn toàn tin rằng, trong chuyện này Tô Tất đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Ngươi không phải là đang tức giận vì ta khiến hoàng tổ mẫu của ngươi phải thảm hại như vậy đó chứ? Tô Tất chậm rãi rót cho mình một ly trà. Lấy điểm tâm trong xe bỏ vào miệng. Sáng sớm ra ngoài, bị Thái hậu giam trong Từ Ninh cung. Tới Tiết phủ cũng chưa được ăn chút gì đã phải đối phó với một đống âm mưu của Tiết Tuyền Y. Vệ Lăng Phong bất đắc dĩ thở dài. Dù thế nào cũng là hoàng tổ mẫu của ta. Đối xử với ta cũng không tệ lắm. Đối xử với ngươi không tệ lắm. Nhưng nếu nàng muốn đẩy ta vào chỗ chết thì sao? Tô Tất lạnh lùng nhìn hắn. Nàng vẫn cảm thấy mình không sai. Tất cả những gì nàng làm đều là để tự vệ. Chẳng qua tự vệ tiện thể khiến đối phương cảm thấy ấm ức một chút. Dù sao nàng cũng không phải thánh mẫu rộng lòng độ lượng gì đấy. Nàng chỉ là một người bình thường có thu tất báo mà thôi. Vệ Lăng Phong nghe xong, nhíu mày. Sau khi bị Lam Hải Đại Sư cảnh cáo, nàng ta vẫn dám sao? Tô Tất hừ lạnh một tiếng. Ngươi không tin đúng không? Để ta cho ngươi tự tay nghe thấy chân tướng sự thật. Đi theo ta, Tô Tất biết. Nếu chỉ nói miệng thì sức thuyết phục rất nhỏ. Hơn nữa nàng cũng lười giải thích. Điều nàng muốn chính là sự tin tưởng vô điều kiện từ thể xác lẫn tinh thần. Tô Tất phi thân ra khỏi xe ngựa. Phu xe phía trước cũng không phát hiện ra. Ta tin nàng, Vệ Lăng Phong đuổi theo. Đáy mắt hiện lên sự nghiêm túc. Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ hoài nghi nàng. Nên đối với chuyện này, hắn chỉ có bất đắc dĩ. Chứ không phải trách cứ. Thân hình Tô Tất hơi dừng lại một chút. Nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại tốc độ. Như mũi tên bay về phía Tiết phủ. Vệ Lăng Phong tăng tốc độ lên để đi song song với nàng. Nghiêng người cười lấy lòng. Nàng đừng giận được không? Ta thật sự tin tưởng nàng. Ta cho dù không tin chính mình, cũng sẽ tin nàng. Câm miệng, Tô Tất tức giận lầm bầm. Không thấy phía trước đều là binh sĩ vệ đế phái đến bao vây Tiết phủ sao? Dẫn đầu còn là người mà hắn quen. Thu tướng quân, Nga, Vệ Lăng Phong ngoan ngoãn câm miệng. Binh lính bình thường sao có thể cản được đường của cường giả? Tô Tất cùng Vệ Lăng Phong phi thân lên, nhanh nhẹn quỷ mị, cho dù có người nhìn thấy thì họ cũng tưởng là mình bị hoa mắt. Dụi dụi mắt một lúc thì hai người đã sớm biến mất rồi. Huống chi còn là vào ban đêm, căn bản không một ai cảm giác được điều bất thường. Lúc này bên trong Tiết phủ vô cùng im ắng, hầu như không người qua lại, chỉ có điều đèn đuốc sáng trưng, chứng tỏ rằng, đối với bọn họ, đêm này là một đêm không ngủ. Ai cũng không biết ngày mai hoàng đế có hạ thánh chỉ diệt cả nhà Tiết phủ hay không. Tiện tay bắt lấy một hạ nhân, hỏi chỗ Tiết Tuyền Y bị giam giữ xong, Tô Tất liền đánh ngất hắn. Dựa vào sự quen thuộc của nàng với Tiết phủ, nhanh chóng tìm ra chỗ đó. Trước cửa xài phòng có người canh giữ, chỉ có điều từ trong khe hở lộ ra ánh sáng yếu ớt, còn kèm theo tiếng thì thầm, chứng tỏ bên trong tuyệt đối không chỉ có một người. Đi thôi, xem Tiết Tuyền Y và hoàng tổ mẫu của ngươi tính hãm hại ta như thế nào. Tô Tất tức giận kéo Vệ Lăng Phong phi thân lên nóc xài phòng. Khẽ gỡ một viên ngói vụn ra, chứng kiến toàn bộ tình hình bên trong. Thật đúng là náo nhiệt. Lúc này hầu như tất cả chủ sự của Tiết phủ đều có mặt. Tiết đại nhân, Tiết phu nhân, còn có Tiết đại tướng quân. Chuyện đêm nay vô cùng kỳ quặc. Bọn họ tất nhiên là muốn biết rõ ràng. Nhìn thái độ của bọn họ, xem ra đã khẳng định Tiết Tuyền Y biết rõ nguyên nhân trong đó. Lúc này, Tiết tướng quân đang cáu kỉnh trừng mắt nhìn Tiết Tuyền Y yên lặng rơi lệ. Như chỉ muốn giơ tay tát nàng ta một cái. Nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống. Cả giận nói, ngươi nói thật đi, đêm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói với nhị thúc rằng ngươi cái gì cũng không biết. Y nhi, mẫu thân biết ngươi trong lòng rất đau khổ. Nhưng việc này liên quan đến tương lai của Tiết phủ. Ngươi biết gì thì nói ra đi. Cho dù ngươi có sai, cha ngươi cũng sẽ không trách ngươi. Hiện giờ điều quan trọng nhất chính là biết rõ sự tình, sau đó nghĩ cách ứng phó. Thấy sắc mặt Tiết Tuyền Y có chút do dự, Tiết phu nhân thúc nhẹ Tiết đại nhân. Tiết đại nhân hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn gật đầu. Tiết Tuyền Y cắn răng một cái, sắc mặt lạnh lùng, được, ta nói. Mặc dù không biết sự tình sau đó sao lại trở nên như vậy. Nhưng ta biết ai làm. Là ai? Ba người chăm miệng một lời kêu lên. Tô Tất, Tiết Tuyền Y không chút do dự nói ra. Chú thích, Lưu Tô Tuệ Tử, chỗ này thật sự là ta bí từ. Hiểu nghĩa nhưng không biết dịch như thế nào cho hay. Cũng không thể để là cái tua rua được. Chương 57, Vu Oan Giá Họa, 8, Tô Tất. Người nói là Ninh Vương Phi sao? Này, không thể nào. Nàng không có lý do cũng không có bản lĩnh đó. Tiết đại nhân tỏ vẻ không tin. Sắc mặt Tiết Tuyền Y âm tình bất định. Giọng căm hận nói. Không, nàng có lý do. Bởi vì, ngay từ đầu ta đã quyết định. Đêm nay đem chuyện Hằng Ôn Châu Vu Oan Giá Họa cho nàng. Khiến nàng hết đường chối cãi. Khiến nàng phải nhường vị trí Ninh Vương Phi cho ta. Cái gì? Ngươi sao dám làm như vậy? Tiết đại nhân nhất thời cảm thấy đau đầu. Hắn sao có thể sinh ra một nữ nhi vô pháp vô thiên như vậy chứ? Ngay cả Ninh Vương Phi cũng dám động đến. Chỉ vì vị trí Ninh Vương Phi. Thật quá điên rồ. Tô Tất liếc mắt nhìn Vệ Lăng Phong một cái. Người nọ quay về phía nàng bày ra một bộ dáng nịnh nọt vô tội. Tiết Tuyền Y hừ lạnh nói. Có gì mà không dám? Chẳng lẽ cha không biết, vị trí Ninh Vương Phi này vốn thuộc về ta? Như vậy thì có gì là không đúng? Tiết tướng quân tức giận nói chen vào. Nhưng ngươi cũng không thể kéo theo Tiết Phủ xuống bùn. Ngươi cũng biết nếu lão Phật gia xảy ra chuyện không may thì Tiết Phủ sẽ phải hứng chịu tất cả. Ngươi đã nghĩ đến kết quả như vậy chưa? Nhị thúc, ta cũng vì báo thù cho người A, lúc trước Tô Tất đối xử với người như vậy. Trong lòng người không thấy tức giận sao? Người sao có thể trách ta? Còn nữa, chuyện này Thái Hậu cũng đã đồng ý rồi. Ai biết lại xảy ra sơ suất như vậy? Thái Hậu vậy mà lại đồng ý, lời này vừa nói ra. Tiết đại nhân lập tức không thể nói thêm lời trách cứ nào nữa. Vậy ngươi làm sao để khẳng định việc này là do Tô Tất gây nên? Tiết phu nhân nghi hoặc hỏi. Ngoại trừ nàng ra thì còn có thể là ai? Thái hậu, hoàng hậu, còn có Tiết Phủ chúng ta. Người nào cũng gặp chuyện. Chỉ có mình nàng không có việc gì. Tiết Tuyền Y tìm không ra lý do nhưng lại một mực chắc chắn việc này do Tô Tất gây nên. Tiết tướng quân tức giận đến muốn đánh nàng. Tiết Tuyền Y, với thanh danh của ngươi hiện tại, ngươi không có khả năng tái hôn với Ninh Vương. Cho dù Tô Tất có chết ngay bây giờ, vị trí Ninh Vương Phi cũng không thuộc về ngươi. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Vị trí thái tử phi ngươi lại càng đừng mơ đến, tìm thấy nam nhân quang lõa nằm trên giường nàng. Thanh danh của nàng đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Vị trí thái tử phi ai thích thì lấy. Có cho ta cũng không thèm. Nhưng nhị thúc, người sai rồi. Ninh Vương là người ta đã chọn. Sắc mặt Tiết Tuyền Y lộ vẻ ngoan độc. Tiết Tuyền Y ta ở đây lập lời thề. Đời này kiếp này không phải Ninh Vương không lấy chồng. Ngươi, Tiết đại nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi. Oán giận phất tay áo quay lưng đi. Tô Tất trêu tức liếc Vệ Lăng Phong một cái. Người nọ giơ hai tay đầu hàng. Vẻ mặt cầu xin tha thứ. Nương tử, trong tim ta chỉ có mình nàng. Ánh trăng có thể làm chứng cho ta. Tiết Tuyền Y đúng là rất đáng ghét. Sao có thể hãm hại hắn như vậy? Tô Tất ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Lại nghĩ tới một bài hát ở kiếp trước. Phì một tiếng bật cười. Chỉ có điều may mà thanh âm không lớn. Người ở bên trong không phát hiện ra. Tiết phu nhân đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Nghĩ một chút. Đột nhiên nói. Tiểu Vân đâu? Tiểu Vân bên cạnh ngươi sao lại không thấy nữa? Lúc này, sắc mặt Tiết Tuyền Y cũng biến đổi. Nàng đột nhiên nhớ ra. Khi chưa xảy đại hòa, Tiểu Vân đã không còn bên người nàng. Tiết phu nhân cũng khẩn trương nhớ lại, vừa suy tư vừa nói. Lúc xảy ra đại hòa, tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài. Nhưng hình như Tiểu Vân lại chạy vào bên trong a, nàng không phải đi cứu ngươi sao? Nương cho rằng ta cần người cứu sao? Tiểu Vân chẳng lẽ lại không biết bản lĩnh của ta? Tiết Tuyền Y lạnh lùng phản bác. Tiết phu nhân nghĩ mà sợ, run giọng nói. Thế nhưng, không thấy Tiểu Vân nữa. Sống không thấy người, chết không thấy xác, hơn nữa biến mất cùng nàng còn có người trẻ tuổi trên giường kia. Quả thực là vậy. Người trẻ tuổi trên giường kia xuất hiện rất kỳ quặc. Chỉ cần tìm được hắn, chắc chắn có thể tra ra chân tướng sự thật. Bọn họ tất nhiên tin rằng người nọ và Tiết Tuyền Y không có quan hệ gì. Bởi vì nàng luôn một lòng hướng về Ninh Vương. Ngay cả vị trí thái tử phi cũng không muốn. Sao có thể giấu nam nhân trong phòng? Tiết đại nhân và Tiết tướng quân liếc nhìn nhau. Trong mắt đối phương đều thấy được sự sáng tỏ. Đồng thời đứng lên, vội vã rời đi. Lão gia, Tiết phu nhân hoang mang nhìn bóng dáng bọn họ rời đi. Vô cùng khó hiểu. Đi thôi, Tô Tất kéo tay Vệ Lăng Phong. Đột nhiên nói một câu. Trên người ngươi có vật gì của thái tử không? Vệ Lăng Phong sửng sốt. Đột nhiên trong đầu lóe lên. Hai mắt tỏa sáng. Nương tử thân mến. Nàng có phải quá gian ác rồi không? Lương tâm ta sẽ không được yên ổn a, tuy nói thế. Nhưng Vệ Lăng Phong vẫn nhanh chóng lấy ra một miếng ngọc bội. Của nàng đây, đây là vật mà sát thủ thái tử phái đến giết hắn để lại. Hắn biết đây là tín vật của thái tử. Tô Tất nhận lấy ngọc bội. Hừ một tiếng, vẫn còn kém ngươi. Ai chẳng biết Ninh Vương là người hung tàn thị huyết nhất. Hơn nữa, chiêu này cũng là do Tiết Tuyền Y dạy ta. Đã học thì phải biết áp dụng. Đúng không? Tốc độ của cửu cấp cường giả há lại có thể giống người bình thường. Sau khi Tô Tất bỏ miếng ngọc bội vào phòng Tiểu Vân. Cùng Vệ Lăng Phong đến Du Nhiên Đình lấy lại hàng ôn châu cùng nửa bản Vân Thiên Thủ Ấn mà nàng giấu lúc trước. Sau đó tiêu sái rời đi. Thì Tiết Đại Nhân và Tiết Tướng Quân mới mang theo người đến phòng của Tiểu Vân. Vừa nghĩ đến lời thề son sắt điều tra rõ việc này của thái tử. Nhưng cha đến cha lui cuối cùng lại phát hiện ra chính hắn bị liên lụy. Tô Tất liền cảm thấy buồn cười. Khóe miệng lại càng cong lên. Hy vọng thái tử sẽ có lựa chọn chính xác. Nói cách khác, ta không ngại tiếp tục vu oan thêm vài lần. Thái tử sở dĩ nhận nhiệm vụ này. Tất nhiên là vì hắn đã có mưu kế. Thứ nhất là để vệ đế phải nhìn nhận năng lực của hắn. Thứ hai là để kéo Vệ Lăng Phong xuống ngựa. Tức là cho dù không có việc gì cũng phải vu oan chuyện này cho Tô Tất. Thứ ba, tất nhiên là để có lý do quang minh chính đại để tiếp cận Mộng Điệp Tiên Tử. Bởi vì sự việc xảy ra cũng là lúc Mộng Điệp Tiên Tử có mặt tại Tiết Phủ. Nhưng hắn không thể ngờ tới. Sự tình lại khó giải quyết đến như vậy. Bởi vì cha tới cha lui. Cuối cùng lại tra ra chính hắn. Người của Tiết Phủ không biết là ăn nhầm phải thuốc gì. Một mực khẳng định rằng hắn vu oan hãm hại Tiết Tuyền Y, mà lý do lại còn là vì từ hôn. Còn có sự việc Thiên Minh, lúc trước. Đúng, hắn không muốn lấy Tiết Tuyền Y làm thái tử phi. Nhưng đây thì tính là cái lý do quái gì? Đã không cưới nàng còn muốn hại nàng sao? Coi Vệ Lăng Nguyên hắn là loại người gì vậy? Cuối cùng sự việc lan đến tai vệ đế. Hắn lại bị vệ đế hung hăng trách mắng một hồi. Thái tử cảm thấy rất uất ức. Phi thường uất ức. Hắn cần người chịu tiếng xấu thay cho mình. Mà người này nhất định phải là người của Vệ Lăng Phong. Nếu không hắn sẽ thua thảm. Vì thế, chưa kịp nghĩ nhiều. Hắn đã nghênh ngang dẫn người xông vào Ninh Vương Phủ. Thái tử dẫn theo nhiều người đến đây như vậy là muốn làm gì? Vệ Lăng Phong không ra ngoài. Thấy thái tử dẫn nhiều người ngang ngược vô lý mà xông vào. Lãnh đạm mở miệng nói. Thái tử hừ lạnh. Tất nhiên là đến tìm nhị đệ muội hỏi một câu. Nhị đệ cũng biết vi huynh chịu trách nhiệm tra rõ chuyện của Tiết Phủ chứ. Lúc ấy nhị đệ muội và người của Tiết Phủ xảy ra xung đột. Vi huynh hiện tại hoài nghi nhị đệ muội có liên quan đến vụ án phóng hỏa tại Tiết Phủ. Còn không mau kêu nàng ra đây. Ninh Vương cười lạnh. Hắn biết trong tay thái tử không có chứng cớ. Chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Lúc này hắn đang khoanh tay mà đứng. Gió nhẹ khẽ thổi. Tay áo bay bay. Đôi mắt lãnh đạm tà mị. Xinh đẹp ngông cuồng. Có một loại khí phách khiến người ta không dám tới gần. Trước mặt hắn thái tử lập tức cảm thấy mình thấp bé đi một phần. Mơ hồ sinh ra cảm giác tự ti. Thái tử khôi phục lại tinh thần. Cảm thấy mình thật mất mặt, vung tay hạ lệnh, nếu nhị đệ muội không đi ra, đừng trách vi huynh không nể tình huynh đệ. Thái tử từng nể tình huynh đệ sao? Ta như thế nào lại không biết nhỉ? Tô Tất bưng một ấm trà, chậm rãi đi tới, cười nhạt, thấy thái tử đến đây, ta tự mình đi pha trà, lại kéo dài thời gian, khiến thái tử điện hạ sốt ruột. Thái tử đây là đang muốn bắt ta sao? Thấy bộ dáng ung dung bình tĩnh của Tô Tất, thái tử cảm thấy mình đã quá vội vàng hấp tấp, không xứng với sự tôn quý uy nghi của thái tử. Liền ho khan một tiếng, bình tĩnh ngồi xuống, bưng chén trà nóng khẽ uống, lấy lại uy nghiêm của bản thân. Phía sau vang lên tiếng cười khúc khích, Tô Tất bất đắc dĩ thở dài. Nàng biết An Á lại đang nấp bên cạnh xem kịch vui. Nhà đầu kia sao hết lần này tới lần khác vẫn giữ cái thú vui này, xem mãi không chán, quả thật khiến người ta phải hao tâm tổn trí. Thái tử vẫn giữ thái độ kiêu căng ngạo mạn, lạnh giọng hỏi Tô Tất, vụ án phóng hỏa đêm đó tại Tiết Phủ quả thực không phải do ngươi gây nên chứ? Vẻ mặt Tô Tất hoang mang, thái tử đang nói tiếng người đúng không? Sao ta lại nghe không hiểu nhỉ? Thái tử không phải là lần đầu tiên đi xét hỏi đấy chứ? Cũng quá kém cỏi đi, hại nàng phải chuẩn bị trước những điều cần nói. Thật là lãng phí, ngươi đừng giả bộ. Lúc ấy ngươi và Tiết Tuyền Y xảy ra xung đột, tất cả mọi người đều thấy, thanh âm của thái tử sắc bén vang dội. Hắn cảm thấy như vậy sẽ có khí thể hơn. Xảy ra xung đột với Tiết Tuyền Y thì có tội sao? Vẻ mặt Tô Tất vẫn vô tội như trước. Thoạt nhìn thì đẹp nhưng sao lại ngu ngốc như vậy? Thái tử thở dài, nhẫn nhịn nói, ý của bản thái tử là xảy ra xung đột, nên ngươi có động cơ phóng hỏa. Có động cơ thì có nghĩa là ta làm sao? Tô Tất mê mang nhìn thái tử. Thái tử gật đầu, vẻ mặt cho rằng nàng có tội. Tô Tất đột nhiên trở nên thông minh nói, thái tử điện hạ, người vu tội cho ta như vậy, ta cảm thấy phi thường tức giận đến muốn đánh chết ngươi. Ngươi, bất chợt nghe một câu như thế, thái tử không kiềm chế được đứng lên chỉ vào Tô Tất. Ta hiện tại có động cơ đánh ngươi, nhưng ngươi bị ta đánh sao? Tô Tất xòe hai tay ra, vô tội nhìn thái tử điện hạ. Người đừng đắc ý, ta nói cho ngươi biết, ta đã tìm được một nha hoàn. Nàng có thể chứng minh lúc ấy ngươi không ở trong phòng, mà đi ra ngoài trong một lúc. Theo như nàng nói, nàng có ấn tượng rất sâu sắc với chiếc váy lưu tiên đàn của ngươi. Thật đúng là chuyện cười trăm ngàn chỗ hở. Nàng lúc đó quả thực là ra ngoài, nhưng là mặc y phục dạ hành màu đen. Váy dài lưu tiên đàn ở đâu cơ chứ? Làm chứng cứ giả cũng không chịu làm tốt một chút. Hắn có nhân chứng, chẳng lẽ nàng không có sao? Tội gì mà không lợi dụng thân phận khác của mình? Tô Tất cười lạnh, thái tử điện hạ có tin tưởng lời nói của Mộng Điệp tiên tử không? Mộng Điệp tiên tử, lời của nàng bản cung đương nhiên là tin. Trong đầu thái tử hiện ra hình ảnh Mộng Điệp tiên tử với một đôi mắt long lanh nước động lòng người. Lập tức rung động, tâm tư không biết đã bay đến đâu. Tốt lắm, ngày 15 tháng này, thái tử điện hạ đến Túy Tình lâu hỏi Mộng Điệp tiên tử một câu. Nàng sẽ làm chứng cho ta, bởi vì lúc ấy ta đang đứng ở trong phòng cùng với nàng, không hề bước ra ngoài một bước. Mộng Điệp tiên tử không phải bất hòa cùng Tô Tất sao? Nếu nàng có thể đứng ra làm chứng, chứng minh lúc ấy Tô Tất không rời đi, mặc kệ lúc ấy Tô Tất đã làm cái gì, vụ án phóng hỏa này chưa chấm dứt thì vẫn còn có cơ hội đổ tội lên người nàng. Trong lòng thái tử lập tức hớn hở, cảm thấy vụ án đã tìm được cách phá bỏ. Được, vậy chờ đến 15 tháng này, bản thái tử tìm Mộng Điệp tiên tử rồi đến nói chuyện với ngươi, hừ hừ. Đến lúc đó Tô Tất nàng muốn trốn cũng không trốn được. Thái tử nghiêm mặt âm u tiến vào, nhưng lại lấy tâm tình vui sướng rời đi. Nhiều người đều lan truyền rằng Ninh Vương Phi sắp gặp chuyện không may. Chương 57, âm mưu nối tiếp âm mưu. 9, nhìn đám người thái tử rời đi sạch sẽ xong, Tô Tất lúc này mới nở nụ cười u lãnh, quay về phía Ninh Vương nói, ta muốn nhân từ, nhưng hắn hình như không muốn buông tha cho ta. Làm sao bây giờ? Tùy nàng muốn làm sao thì làm, ta chỉ quan tâm đến việc xem diễn. Vệ Lăng Phong kéo Tô Tất ngồi lên đùi hắn, cười đến yêu dã tà mị. Chỉ có điều, Vương Phi tốt của ta, hạ thủ lưu tình một chút, nếu không phụ hoàng sẽ ra tay. Ta biết rõ chừng mực, Tô Tất hừ lạnh. Còn có một tên hoàng đế mắc bệnh đa nghi, nàng tất nhiên không thể nhổ tận gốc thái tử. Nếu không đến lúc đó Ninh Vương sẽ trở thành đối tượng để mọi người công kích. Tô Tất sau khi lấy được Vân Thiên Thủ Ấn, liền nhanh chóng nhớ kỹ nội dung. Sau đó cuốn sách lập tức trở thành một vật vô ích. Tô Tất vốn định đốt luôn cho xong việc. Chỉ có điều nàng đột nhiên nghĩ đến. Nếu thái tử đến đây tìm, nàng lấy cái gì để phản kích đây? Tất nhiên đây là một thứ tốt. Là bản sao tự tay Tiểu Vân viết lại. Lúc đầu đã đem ngọc bội của thái tử bỏ vào phòng của Tiểu Vân. Khiến Tiểu Vân trở thành người của thái tử. Nếu giờ đem bản Vân Thiên Thủ Ấn do chính tay Tiểu Vân sao chép bỏ vào phủ thái tử. Rồi không cẩn thận bị người ta tìm thấy. Ai, thái tử sao lại đáng thương như vậy chứ? Tô Tất nhìn nửa bản Vân Thiên Thủ Ấn. Đôi mắt sáng quắc, nhưng vẻ mặt lại ra bộ thông cảm. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Loại việc này giao cho đạo tặc An Á làm. Tất nhiên là nắm chắc 10 phần thành công. An Á ban đầu từ chối. Nhưng Tô Tất bỏ lại một câu. Chẳng lẽ xem diễn không cần mua vé vào cửa sao? An Á lập tức nghẹn họng. Bất đắc dĩ thở dài. Nàng bị Tô Tất áp bức bóc lột đã thành quen. Vì thế đãnh ngoan ngoãn cầm bản sao kia đi làm theo lời của Tô Tất. Do đó, thái tử lại một lần nữa lâm vào cảnh sứt đầu mẻ chán. Có Tô Tất đích thân đạo diễn. Náo kịch. Một. Biến hóa thất thường. Cao trào thay nhau xuất hiện. Vô cùng đặc sắc. Diễn khoảng nửa tháng. Cuối cùng hoàng đế bệ hạ cũng xử lý tiết phủ xong. Mặc dù thân thể thái hậu không có việc gì. Nhưng hoàng thất đã đánh mất thể diện. Nên tiết phủ bị giáng chức giảm lương. Tiết đại nhân 3 tháng không được phép vào triều. Ở nhà bế môn tư quá. 2. Về phần Tiết Tuyền Y, thái hậu giúp nàng tìm một cái cớ. Nói rằng nha hoàn bên người Tiết Tuyền Y thông dâm với nam nhân. Cuối cùng sợ tội nhảy vào lửa tự sát. Còn thái tử, ngoại trừ bị hoàng đế răn dạy một lần ra. Tựa hồ không phải chịu bất cứ tổn thất nào khác. Nhưng thái hậu lần này phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nàng há có thể chịu bỏ qua. Hậu cung đấu đá. Thủ đoạn vô biên, có thể lên đến vị trí thái hậu. Hơn nữa còn ngồi ở đó nhiều năm như vậy. Vị thái hậu của chúng ta nếu không có một chút bản lĩnh. Nói ra cũng không ai tin. Thái tử cha không ra sự tình thật giả ra sao. Không có nghĩa là nàng không hoài nghi. Giác quan thứ 6 của nữ nhân phi thường chuẩn. Thái hậu cũng thế. Mặc dù không có chứng cớ. Nhưng trong lòng nàng vẫn cho rằng việc này là do Tô Tất gây nên. Vì thế, nàng càng thấy Tô Tất không thuận mắt, hàn quang lập lòe, âm u mù mịt, lúc nào cũng không quên việc tính kế. Từ Ninh cung u ám, thái giám cung nữ trực đêm nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thái hậu đêm nay đã đập vỡ đến cái bát thứ 3 rồi. Bởi vì tin từ Tiết phủ truyền đến, Tiết Tuyền Y vì không chịu nổi mấy lời đồn đãi, cảm thấy quá nhục nhã. Chọn cách treo cổ tự vẫn. Mặc dù cuối cùng cũng kịp thời cứu thoát. Nhưng nàng lại khóc nháo đòi xuất ra. Thật sự là khiến người khác xót xa đau lòng. Cuối cùng, thái hậu đem đũa bát đập lên bàn. Lạnh lùng nói. Lui ra, thái hậu quả thực càng nghĩ càng giận. Đem tất cả tức giận đổ hết lên người Tô Tất. Nếu lúc ấy Tô Tất không đề nghị đi lục soát khuê phòng của Y Nhi. Thì đã không xảy ra chuyện này, đây toàn bộ đều là lỗi của Tô Tất. Từ khi Tô Tất tiến vào hoàng thất, nàng chưa từng được ngủ một giấc an ổn. Thiệt thòi phải chịu ngày một nhiều hơn. Tô Tất quả thực là khắc tinh, tai tinh, nếu cứ để mặc nàng ta tiếp tục kiêu ngạo. Toàn bộ hoàng thất sẽ bị nàng ta lật đổ. Một khi đã cho rằng ai đó xấu xa, trong đầu liền nghĩ tất cả đều là lỗi của người đó. Thái hậu cũng không chịu ngẫm lại. Lúc ấy là Tô Tất cứu nàng ra. Nếu không có Tô Tất, nói không chừng nàng đã bị người ta dẫm chết. Bang, thiết nghĩ nếu lúc đó thái hậu bị dẫm chết thì sau này há có thể xảy ra biết bao thị phi như vậy. Tạ tội với các bạn là fan của thái hậu bà. Nhưng thực sự là, ai, khi thái hậu hậu tự nhốt mình trong phòng bực bội, Hoàng hậu nghe tin Thái hậu vì chuyện Tiết Tuyền Y tự vẫn nễn không chịu dùng bữa. Liền giả vờ tốt bụng đích thân làm canh nóng. Nấu một bàn đồ ăn đưa đến từ Ninh Cung của Thái hậu để lấy lòng. Mẫu hậu, sức khỏe là quan trọng. Ít nhiều gì cũng nên ăn một chút. Ta đích thân xuống bếp. Đều là những món người thích ăn. Hoàng hậu đi theo thở dài một tiếng. Ai, Y Nhi cũng thật là... Sao có thể suy nghĩ hồ đồ như vậy? Nếu như, câm miệng, Thái hậu gầm lên một tiếng. Hất đổ chiếc bàn nhỏ. Đồ ăn nước canh rãi vãi trên đất. Hoàng hậu tránh không kịp. Bị té bẩn lên quần áo. Nhưng nàng cũng không có thời gian chỉnh đốn. Vội vã quỳ xuống. Lão Phật gia, người bớt giận. Chấm, người thấy ta già rồi. Không động đậy nổi, không trị được các ngươi. Nên bắt đầu kiêu ngạo. Có phải không? Thái hậu nện mạnh lên ghế. Vụn gỗ rơi xuống đất. Lúc này, trên người nàng tỏa ra khí thế bức người. Khiến hoàng hậu sợ phát run. Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch. Đến thở mạnh cũng không dám. Vội vàng bò đến dưới chân Thái hậu giải thích. Không có không có không có. Nô tỳ luôn trung thành tận tâm với lão Phật gia. Tuyệt đối không có. Người một chút dị tâm cũng không có. Hừ, hoàng đế không phải nghe ngươi nói xong mới đem tô tất gả cho Ninh Vương sao? Ngươi còn dám nói ngươi không có dị tâm? Không cần nói dối ai ra. Ngươi biết ai ra vốn muốn gả Y Nhi cho Phong Nhi, còn dám nói mình không có dị tâm? Thái hậu c án m ôi dưới giận không nén nổi. Ta nhắc đến chuyện này, hoàng hậu liền muốn xanh cả ruột. 7 ngày 7 đêm đều nôn ra máu. Nàng vẫn cho rằng tô tất xấu xí bất kham như lời đồn. Đem nàng gả cho Ninh Vương cũng là muốn khiến Ninh Vương trở thành trò cười cho thiên hạ. Ai mà biết tô tất lại lợi hại như vậy? Hoàng hậu, ai ra hiểu tâm tư của ngươi? Ngươi muốn Y Nhi gả cho thái tử. Sau đó mượn Tiết gia kiềm chân ai ra. Khiến ai ra cam tâm tình nguyện giúp thái tử, trong mắt thái hậu phát ra ánh sáng lạnh lùng sâu kín. Dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Tâm tư bị thái hậu đoán trúng. Trong lòng hoàng hậu kinh hãi. Gấp đến độ mồ hôi lạnh đầm đìa. Muốn giải thích, nhưng một câu cũng không thể nói ra miệng. Thấy hoàng hậu sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt. Mờ u bàn tay bị nước canh nóng làm bỏng đến sưng tấy. Ngữ khí của thái hậu không khỏi hòa hoãn một chút. Hoàng hậu, người cũng phải suy nghĩ nhiều rồi. Thái tử vốn chính là người kế vị. Từ sau khi chuyện bên nhà mẹ đẻ ngươi phát sinh, địa vị của thái tử chỉ ngày càng vững chắc hơn mà thôi. Lão Phật gia, người đang nói đùa sao? Thái tử không có nhà ngoại chống đỡ, địa vị sao có thể ngày càng vững chắc? Điều này làm sao có thể? Thái hậu nhìn hoàng hậu, ánh mắt mang theo tia thương hại. Lão nhân gia nàng tỏ vẻ đối với chỉ số thông minh của hoàng hậu có áp lực rất lớn. Tâm tư của hoàng đế, thân làm mẫu hậu nàng há lại không biết. Có một hoàng hậu ngu dốt như vậy, lại không có nhà ngoại làm chỗ dựa. Thái tử chẳng phải là người an toàn nhất để tin tưởng sao? Nên địa vị của thái tử rất vững chắc. Về phần bao nhiêu năm sau tân hoàng đế mới đăng cơ, còn phải xem tình trạng sức khỏe của hoàng đế. Chuyện bao nhiêu năm sau, ai mà biết được, bởi vì có thể một mắt nhìn tới đáy, nên nàng căn bản lười tham gia vào mấy việc tranh giành. Nhưng, chuyện như vậy sao có thể kể cho hoàng hậu nghe? Lão Phật gia, thấy lão Phật gia dùng ánh mắt phức tạp cùng thương hại mà nhìn chằm chằm mình. Hoàng hậu cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, có gì rất quan trọng, lại là chuyện mà nàng không ngờ tới. Hoàng hậu, ngươi hối hận rồi sao? Lúc trước khi đem tô tất gả cho Phong Nhi, ngươi có từng nghĩ tới ngày hôm nay? Thái hậu lạnh lùng mở miệng. Lão Phật gia, thật ra, lúc trước cũng không phải do nô tỳ đề nghị. Ở cạnh bệ hạ thổi gió bên tai, là một người khác. Hoàng hậu xê ấn răng nói. Từ khi tô tất gả vào, nàng liền phát hiện Lệ Phi mặc dù bề ngoài vẫn dịu dàng ngoan ngoãn như trước. Nhưng ăn nói lại ngày một khéo léo hơn. Hơn nữa, hoàng đế càng ngày càng sủng ái nàng ta. Nàng sắp ghen tị đến phát điên rồi. Quan trọng nhất là, người mà nàng gài vào trong cung của Lệ Phi hôm nay đến báo. Lệ Phi có thai rồi. Nàng nếu sinh Hạ công chúa thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu lại là một vị hoàng tử, với sự sủng ái của bệ hạ với nàng. Vậy, đáy mắt hoàng hậu hiện lên sự ngoan độc. Hiện tại là lúc mượn tay thái hậu. Là Lệ Phi, không phải ngươi sao? Thái hậu nghe xong, rơi vào trầm tư. Hoàng hậu hoàn toàn không đề cập tới việc nàng ra lệnh cho Lệ Phi. Vẻ mặt cầu xin, đáng thương nói. Lúc ấy là Lệ Phi ở bên tai bệ hạ, nói rằng tô tất tốt đẹp như thế nào. Hoàn toàn không giống như mấy lời đồn đại bên ngoài. Bệ hạ lúc ấy liền đáp ứng. Sau đó mới thương lượng lại với ta. Ta há có thể chống lại ý kiến của bệ hạ. Tất nhiên phải đồng ý. Hiện tại nghĩ lại, Lệ Phi chắc chắn đã sớm biết bản lĩnh của tô tất. Hơn nữa nàng cũng thân với Ninh Vương. Chẳng lẽ nàng là người của Ninh Vương? Cũng không phải không có khả năng. Thái hậu lạnh nhạt nói. Mặc dù Phong Nhi tài năng, nhưng hắn thật sự quá xuất sắc. Tài năng của hắn cho dù muốn giấu cũng giấu không được. Nhìn thấy sát khí u lãnh lóe lên trong mắt Thái hậu, Hoàng hậu biết Lệ Phi có khả năng sẽ trở thành vật hy sinh. Lệ Phi sợ đứa nhỏ ở trong hậu cung đấu đá bị người ta hãm hại, nên chuyện mang thai vẫn luôn giấu người khác. Lần này sẽ khiến nàng phải nếm mùi đau khổ. Hoàng hậu trong lòng âm thầm đắc ý. Nhưng bất kể như thế nào, quyết không thể bỏ qua cho tô tất. Những lời này của Thái hậu lại càng khiến Hoàng hậu mở cờ trong bụng. Chờ Hoàng hậu lui ra xong, Thái hậu mới cầm chìa khóa mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm, lấy ra một bọc vải màu vàng. Sau khi mở ra để lộ hộp gỗ tinh xảo bên trong. Hộp gỗ chỉ khoảng 3 tấc vuông. Trên gỗ cây tử đàn khắc hình phượng hoàng dương cánh. Xung quanh khảm thúy ngọc Nam Hải. Mã não Minh Châu. Phong cách cổ xưa tao nhã xa hoa. Đáy mắt Thái hậu hiện lên ý cười âm lãnh. Nàng chập. Em dãi vu. Ốt ve mặt trên. Thật lâu. Thật lâu. Đã bao nhiêu năm không dùng đến vật này. Sau khi tiên đế qua đời, vốn tưởng đời này không phải dùng đến nó nữa. Nhưng nàng không muốn bọn chúng lại một lần nữa tiếp tục nhìn thấy ánh mặt trời. Tô tất, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Thái hậu hé mở đôi em mờ. Ôi đỏ thắm, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi. Nói từng chữ một, trong tầm cung lạnh lẽo trống trải. Vang lên âm thanh khiến người ta phải rợn tóc gáy. Chú giải, một, náo kịch, một loại hài kịch. Hai, bế môn tư quá, ở nhà đóng cửa suy nghĩ lại lỗi lầm. Cách chương.